Chương 1001, đánh không lại thì thêm vào, thật tình không biết huynh muội nguy hiểm nhất. Kiếm khí màu vàng óng. Huy hoàng chỉnh chỉnh, không ai bì nổi. Sáng chói đến cực hạn hoàng kim kiếm khí dưới, phía trước không thể phá vỡ không gian, còn như là đậu hũ, trong nháy mắt liền đã vỡ vụn ra. Không gian cứ mới thế mà bị chém vỡ một góc, kinh khủng vết nứt màu đen, bắt đầu điên cuồng khuếch tán ra đến, không ngừng hướng về không gian những bộ vị khác kéo dài. Không gian bắt đầu không ngừng sụp đổ, trong nháy mắt đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Vị với thế giới bên trong người, không thể không chủ động xông ra. Tại từng đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, có thể rõ ràng trông thấy một đoàn vũ khí, chính đang không ngừng di động. Trong nháy mắt đã xông ra sụp đổ không gian, đi tới vạn thần điện thiên điện bên trong, chỉ là trông thấy cảnh tượng như vậy, liền đã nhận ra hắn thân phận. Cái này mỗi loại tộc đặc thù quá rõ ràng, lại thêm tiên thiên thần ma khí tức. Vũ tộc chỉ có hai tôn tiên thiên thần ma, bây giờ đi vào vạn thần điện cũng chỉ có một vị. Thân phận miêu tả sinh động. Vũ Thiên Sầu. Giờ phút này ánh mắt mọi người đã không nhìn tới Vũ Thiên Sầu, bởi vì làm Vũ Thiên Sầu thân phận bại lộ một khắc này, cũng liền đại biểu cho Vũ Thiên Sầu đã xong đời, không còn có xoay người đường sống, mặc cho Vũ Thiên Sầu nói thế nào, đều không thể nghịch chuyển cục thế. Vũ Thiên Sầu trong bóng tối móc nối chủng tộc khác, 18 tộc uống máu ăn thề, bọn họ không phải phản võ đạo, mà chính là phản kháng thập đại chủng tộc chính sách tàn bạo, không vừa lòng thập đại chủng tộc đối bọn hắn ức hiếp, nguyên nhân căn bản nhất là bọn họ không muốn làm pháo hôi. Cho dù là biết Vũ Thiên Sầu toàn thân trên dưới có tiên đạo sắc thái, nhưng bọn hắn tự động bỏ qua điểm này. Cái này đối với bọn hắn mà nói, không những không phải chuyện xấu, ngược lại là một chuyện tốt, phản kháng thập đại chủng tộc, chỉ là nương tựa theo thực lực của bọn hắn, khẳng định là chắc chắn thất bại, có thể nếu là có tiên đạo ở sau lưng chống đỡ, như vậy thì có hy vọng thành công. Nhưng tất cả những thứ này, toàn bộ đều xây dựng ở Vũ Thiên Sầu không thể bại lộ điều kiện tiên quyết. Nói cho cùng bọn họ đều là võ đạo thành viên, chuyện như vậy là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Bây giờ hết thảy bại lộ, ở vào dưới ánh mặt trời, chỉ có một kết quả, cái kia chính là thấy hết chết. Một tôn mặt mũi hung dữ, toàn thân trên dưới tràn ngập hung ác khí tức, cao lớn uy mãnh Dạ Xoa, dẫn đầu đi ra một bước, đao âm thanh quát lớn nói, Vũ Thiên Sầu ngươi vậy mà phản bội võ đạo. Muốn không phải thái sư bóc trần đây hết thảy, ta còn bị ngươi che đậy, bị ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cái này là lỗi của ta, tin vào người xấu châm ngòi. Dạ Xoa tộc sau khi mở miệng, giống như một cái tín hiệu đồng dạng, nguyên một đám chủng tộc tuần tự đứng ra, không ngừng đối Vũ Thiên Sầu quát lớn giận mắng lên, cái này một số chủng tộc trên cơ bản đều là uống máu ăn thề 18 tộc thành viên. Hiện nay bọn họ nguyên một đám bắt đầu cùng Vũ Thiên Sầu phủi sạch quan hệ, không muốn cuốn vào cấu kết tiên đạo dư nghiệt sự kiện bên trong. Gia Luật Hồ từ cánh tay tráng kiện vòng ôm, đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lên đây hết thảy, khi nhìn thấy Vũ Thiên Sầu cùng Long Hậu cùng một chỗ về sau, tất nhiên sẽ xuất hiện tình cảnh này. Cấu kết tiên đạo tội danh, đây là dù ai cũng không cách nào tiếp nhận. Cái này một số tiểu tộc có giả tâm, muốn hăng hái đánh cược một lần, nhưng vừa mới bắt đầu, liền trực tiếp bị Đậu Trường Sinh một ngón tay cho ấn chết rồi. Gia Luật Hồ Từ không khỏi nhìn về phía Đậu Trường Sinh liếc một chút, không thể không thừa nhận một việc, vị này Đậu Trường Sinh chính là cái này một thời đại kinh diễm nhất nhân vật, được xưng tụng một tiếng kỷ nguyên chi tử, cái này tuyệt không làm qua. Lúc này mới bao lâu thời gian, Đậu Trường Sinh liền đã đem hết thảy đều an bài thỏa mãn. Để vạn tộc tận mắt nhìn đến Vũ Thiên Sầu cùng tiên đạo dư nghiệp cùng một chỗ, cái này mang tới trùng kích lực, thật sự là quá lớn. Tận mắt nhìn thấy, thắng qua thiên ngôn vạn ngữ. Còn lại chứng cứ còn có giả tạo, còn có thể giải thích một hai, nhưng bây giờ Bắc Giang tại giường, Vũ Thiên Sầu không còn có chỗ trống để né tránh. Long Hậu một đôi mắt đẹp, sâu kín nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh. Còn lại từng tôn tiên thiên thần ma, hoàn toàn bị Long Hậu cho không thèm đếm xỉa đến. Vốn hẳn nên chết đi Đậu Trường Sinh, bây giờ vậy mà không có chết, cái này khiến Long Hậu vô cùng ngoài ý muốn. Nếu như biết rõ Đậu Trường Sinh không chết, Long Hậu khẳng định phải chú ý cẩn thận, bị Đậu Trường Sinh chắn tại tình huống nơi này, là căn bản sẽ không xuất hiện. Nhưng cái này không phải là của mình sai. Đậu Trường Sinh liên tục bị giết hai lần, vậy cũng là triệt triệt để chết đi, căn bản không có ngụy trang còn sống khả năng. Cho nên mới xuất hiện trọng đại như vậy sai lầm. Long Hậu trông thấy Đậu Trường Sinh trước tiên chấn kinh, chợt chấn kinh biến mất, nổi lên chính là hối hận. Long Hậu muốn thừa nhận chính mình sơ suất. Bây giờ Đậu Trường Sinh còn sống, chứng minh Đậu Trường Sinh trong tay có bất tử ba phù bên trong kim tiên bất tử phù. Chỉ có phù này tổ cao nhất kiệt tác, mới có thể lại tăng thêm một lần tử vong cơ hội, mà lại chính là hoàng mỹ tử vong, sẽ không lưu phía dưới bất luận cái gì hậu di chứng. Đậu Trường Sinh hiện nay biểu hiện ra đặc thù, hoàn toàn phù hợp kim tiên bất tử phù tình huống. Long Hậu ánh mắt di động, nhìn lấy tứ phương đứng vững từng tôn bóng người, bất kỳ người nào đều phản phất là thiên địa trung tâm, tràn ngập không giống bình thường khí tức, đập vào mặt đặc biệt khí chất, nói cho Long Hậu bất phàm của bọn hắn. Ở trong đó tiên thiên thần ma mấy chục, thần ma số lượng còn đang kéo dài tăng trưởng bên trong, Long Hậu không có trước tiên chạy trốn, cũng là bởi vì Long Hậu đã biết, bị chắn ở chỗ này về sau, đã không có chạy mất hy vọng. Thương Long chưa từng xuất hiện, chuyện này chỉ có thể nói rõ Thương Long đã chết. Đã mất đi Thương Long về sau, Cực Quan Kính sử dụng toàn bộ đều muốn theo dựa vào chính mình, Long Hậu biết mình nội tình, căn bản không có khả năng như Đông Hải Chi Chiến vị thần bí nhân kia một dạng, trực tiếp vận dụng 3 kiện bất hủ chi vật. 2 kiện bất hủ thần binh đều không được, dạng này sẽ không tăng trưởng chiến lực của mình, ngược lại là một cái gánh nặng, không phệ hết quá nhiều pháp lực, sau cùng tạo thành chiến lực hạ xuống. Đáng tiếc tự tại môn người rời đi, không phải vậy còn có thể giãy dụa một chút. Long Hậu trong lòng đáng tiếc, lại là không có tâm tình tuyệt vọng, tại đi vào Vạn Thần Điện trước, Long Hậu thì đã có tử vong giác ngộ. Vạn Thần Điện chính là võ đạo trọng địa, nơi này sắp thành lập võ minh, chiếm cứ võ đạo cường giả nhiều lắm. Cái này vô cùng nguy hiểm, cho dù là có bất hủ thần binh, chết ở chỗ này cũng vô cùng bình thường. Long Hậu sau cùng nhìn về phía Vũ Thiên Sầu, nhìn lấy Vũ Thiên Sầu một mặt tro tàn thần sắc, mở miệng an ủi nói, các hạ không cần sầu lo, các hạ con nối dõi đã bái nhập phù tổ môn hạ. Trở thành phù tổ thân truyền đệ tử, tự mình truyền thụ bất tử ba phù, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Lấy chính mình tử vong, đổi lấy con cái đời sau tương lai, đây là một chuyện thật tốt. Tiên đạo cửa lớn, vĩnh viễn vì bất luận kẻ nào rộng mở. Chỉ cần có lòng xin vào, chí ít cũng có thể trở thành thượng cổ thiên tôn đệ tử. Long Hậu đến tiếp sau lời nói cũng không nói đến, liền đã bị Tương Thủy thần nữ đánh gãy, Tương Thủy thần nữ cũng không nói đến bất kỳ lời nói nào, đưa tay ở giữa hoàng kim trường kiếm đã vung vẫy ra. Sáng chói hoàng kim kiếm khí, trong khoảnh khắc biến thành 100 trượng, tràn ngập cuồn cuộn, thần bí. Tỏa ra ánh sáng chói lọi, sáng sủa rực rỡ, chiếu sáng tứ phương. Hoàng kim kiếm khí gào thét mà ra, nhấc lên tiếng gầm, giống như là biển gầm, đè nén xuống chỗ có âm thanh. Rất rõ ràng Tương Thủy thần nữ không muốn Long Sau tiếp tục mở miệng, mấy lời nói này sức hấp dẫn không nhỏ, vị này Long Hậu mắt thấy cục thế mất khống chế, lại là cũng muốn hướng về võ đạo hung hăng cắn một cái. Cái này một số tiên đạo đồ cổ, bọn họ bây giờ đem ra được chính là mình thân phận. Bất luận một vị nào đều là bất hủ kim tiên, thượng cổ tiên đạo thời kỳ, muốn bái bọn họ làm thầy, không biết phải trả ra bao nhiêu đời giá, còn muốn chịu đựng vô số khảo nghiệm, cho dù là sau cùng kinh lịch trùng điệp gian nan hiểm trở, thành công đi vào trước mặt bọn hắn, cũng có thể đổi lấy một câu không thích hợp. Bây giờ bất hủ kim tiên đại mở môn hộ, mặc cho bọn họ bái sư. Cái này tự nhiên không là nói dối, có thể vị ở nơi này người, vị nào thân phận phổ thông, toàn bộ đều là nhất tộc cao tầng, cái này một loại thân phận chính là thượng cổ thiên tôn lôi kéo đối tượng. Quan trọng nhất là, võ đạo các tộc cũng hiểu được cái này một loại tình huống, cũng biết cái này sẽ không một mực tiếp tục kéo dài, chỉ sẽ kéo dài một đoạn thời gian, đây chính là một trận kỳ ngộ, như viễn cổ những năm cuối một dạng. Lúc trước đạo tổ quật khởi, cũng là mở rộng sơn môn, phổ biến thu đệ tử. Mặc dù đại đa số đều là ký danh đệ tử, có thể cũng có một chút đệ tử đích truyền, có thể từ viễn cổ sau khi kết thúc, thượng cổ thời đại bắt đầu, đạo tổ cho dù là thu nhận sử dụng ký danh đệ tử đều đã ít, đây là thời đại tiền lãi. Ngươi muốn là bỏ lỡ thì thật bỏ qua, nhưng nếu là có thể bắt lấy, chỉ cần bất tử rất dễ dàng thì quật khởi. Một câu nói kia lực sát thương không nhỏ, rất rõ ràng sẽ khiến không ít người tâm động. Thượng cổ thiên tôn vì đối phó võ đạo, bây giờ cũng là dốc hết vốn liếng. Đối với cái này một nhóm đệ tử, bọn họ cũng sẽ không lừa gạt, ngược lại sẽ tận tâm tận lực giáo sư bản sự, không chỉ là thiên kim mãi mã cốt, cũng là bọn hắn bây giờ đều là người cô đơn, ngày xưa môn đồ đệ tử, không có chứng được bất hủ, sớm đã tại thời gian khá dài phía dưới chết già rồi. Cái này một số đệ tử, chính thích hợp làm khác nhóm nanh vuốt, vì bọn họ xông pha chiến đấu. Tương Thủy thần nữ động thủ về sau, sau một khắc một vệt kim quang, trong nháy mắt đã nổi lên. Kim quang giống như cầu vồng, từ phương xa lan tràn mà đến, một mực rơi vào Long Hậu phía trước. Bất hủ thần binh, độ thế kim kiều. Món này thập đại chủng tộc nắm giữ bất hủ thần binh, bây giờ chính là võ minh bên trong chí bảo. Một trước một sau hai kiện bất hủ thần binh xuất thủ. Mà đây cũng không phải là cực hạn, để bảo đảm không có sơ hở nào. Trực tiếp cầm xuống Long Hậu. Một thanh trong suốt sáng long lanh ngọc phủ đã lăng không chém xuống. Ngọc phủ óng ánh khắp nơi, chính là một khối ngọc thạch điêu khắc thành, phía trên khảm nạm lấy 7 viên bảo thạch. Mỗi một viên bảo thạch nhan sắc không đồng nhất, hồng chanh hoàng lục thanh lam tử, 7 màu quang mang tràn ngập, giống như ánh sáng đồng dạng, còn quấn ngọc phủ. Bất hủ thần binh, côn bằng phủ. Ba kiện bất hủ thần binh cùng một chỗ động thủ, trước đây không lâu Đậu Trường Sinh tao ngộ một màn, hiện nay lại một lần nữa xuất hiện. Chỉ là song phương vị trí điên đảo. Long Hậu không còn là thi bạo người, phản mà trở thành người bị hại. Một mặt bảo kính, lóe ra quang mang. Quang mang sáng sáng, ngang qua bầu trời, quang mang bao phủ tứ phương, hoàn toàn đem Long Hậu bao ở trong đó. Bất hủ thần binh, Ngô Đồng Kính. Thứ tư kiện bất hủ thần binh xuất thủ. Đậu Trường Sinh ánh mắt hơi động một chút, nhìn về phía một bên bình tĩnh Thương Nguyên Ly, lần này các tộc mang theo bất hủ thần binh người đến không ít, nhưng bảo đảm có bất hủ thần binh, cũng chính là Đan Phượng cùng Thương Nguyên Ly. Ai bảo hai vị này thân phận đặc thù? Thương Nguyên Ly cảm thụ được Đậu Trường Sinh mang tới áp lực, tuy nhiên rất muốn cũng vung ra càn khôn xích, nhưng hết lần này đến lần khác không có. Không thể không trái lương tâm tán thưởng nói, thái sư thần cơ diệu toán, tính toán không bỏ sót. Hôm nay có thể mắt thấy thái sư phong thái, khiến người ta vui lòng phục tùng, làm tôn thái sư là huynh trưởng. Tiểu muội gặp qua huynh trưởng. Chương 1002, cực quan kính ngươi không được qua đây nha. Thường, người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Thương Nguyên Ly một câu nói kia, mang tới rung động, thậm chí là đã siêu việt bất hủ chi chiến. Từng tia ánh mắt, không tự chủ được bắt đầu di động, ánh mắt lấp lánh hướng về thanh âm nơi phát ra chi địa nhìn qua, khi bọn hắn trông thấy là Thương Nguyên Ly lúc, nguyên một đám lộ ra vẻ không dám tin. Đối với một số người mà nói, tình cảnh này có thể nói là hủy tam quan, chỉ một thoáng đầu trống rỗng. Vụ thiên sầu cấu kết tiên đạo dư nghiệp có trọng yếu không? Vô cùng trọng yếu. Nhưng cũng phải cùng sự tình gì so, khi cùng trước mắt chuyện này so, vụ thiên sầu cùng tiên đạo dư nghiệp sự tình, cái kia căn bản cũng không xem như chuyện. Đây chính là thương tộc chi chủ A. Bây giờ vậy mà đè thấp làm tiểu, tuổi đã cao vậy mà cam nguyện gọi mình số tuổi thọ số lẻ người là huynh trưởng. Quá không biết xấu hổ. Rất nhiều người vô pháp tiếp nhận tình cảnh này. Trong lòng cao cao tại thượng thương tộc chi chủ hình tượng, bây giờ hoàn toàn sụp đổ. Ngắn ngủi này mấy câu về sau, có thể nói là một mảnh xôn xao. Đan Phượng thờ ơ lạnh nhạt, nhìn lấy tình cảnh này phát sinh, trong lòng đối Thương Nguyên Ly xem nhẹ ba phần. Đã bắt đầu không biết xấu hổ, liền muốn làm đến cực hạn, dạng này che che lấp lấp cử động, ngược lại không lấy vui. Muốn là đổi thành mình, trực tiếp nhận đậu trường sinh vi huynh, cái này xa xa không đủ, song phương không ngang hàng luận giao, mà chính là tôn đậu trường sinh làm trưởng bối. Lại không hổ thẹn một số, nhận làm nghĩa phụ, đây cũng là có thể. Nói cho cùng Thương Nguyên Ly vẫn là muốn mặt. Đến cùng khuyết thiếu lịch luyện. Đan Phượng xem nhẹ Thương Nguyên Ly, cũng chỉ là thời khắc này Thương Nguyên Ly, mà không phải tương lai Thương Nguyên Ly. Vị này Thương Nguyên Ly hiện tại thủ đoạn non nớt, nhưng làm lại có 1-2 ngàn năm lịch luyện, Thương Nguyên Ly tuyệt đối sẽ lão bắt đầu luyện, cái này sẽ là một vị kình địch. So sánh với chú trọng thể diện Thương Long cùng Thương Nguyên Đồng, đều muốn so Thương Nguyên Ly dễ đối phó nhiều. Thương Nguyên Ly những lời này, ngoại nhân không cách nào tiếp nhận, Đậu Trường Sinh cũng như thế. Thương Nguyên Ly nội tình, Đậu Trường Sinh cũng là rõ ràng, vị này Thương Nguyên Ly là làm người hai đời, hắn biến hóa thành Phượng Hoàng tộc, nắm giữ Phượng Hoàng tộc niết bàn trọng sinh, thành công sống thêm đời thứ hai. Muốn là bàn về bối phận, Thương Nguyên Ly bối phận không dám nói là cao nhất, nhưng cùng lúc thay người tuyệt đối không có mấy cái còn sống, cho dù là bỏ đi đời thứ nhất, chỉ là cái này đời thứ hai, cũng đều tu thành tiên thiên thần ma, chấp chưởng thần binh các không biết bao nhiêu năm. Số tuổi thọ gần như Đậu Trường Sinh hơn trăm lần, liền xem như phía sau nhất số lẻ, đây cũng là muốn vượt qua Đậu Trường Sinh. Dạng này lão yêu bà muốn nhận chính mình là huynh trưởng, cho mình làm muội muội. Đậu Trường Sinh chỉ là vừa nghĩ, trong nội tâm thì không được tự nhiên. Đậu Trường Sinh còn chưa từng mở miệng, một mực đảm nhiệm bối cảnh bản, vẫn rất ít nói chuyện Tôn Nga Mi, trực tiếp chủ động mở miệng nói, chúc mừng thái sư lại thêm một muội. Tôn Nga Mi duỗi tay vuốt ve lấy râu dài, khí độ rộng rãi, nổi bật bất phàm. Bí mật truyền âm đối Đậu Trường Sinh nói, thái sư không cần từ chối. Thương Nguyên Ly nguyện ý đệ thấp làm tiểu, cái này đều là hoảng sợ thái sư. Đây không phải chuyện gì xấu, ngược lại là một chuyện thật tốt. Muốn là người bình thường nhận thái sư vi huynh, tự nhiên là muốn cự tuyệt, lấy thái sư uy danh hiển hách, há lại cái gì a miêu a cẩu liền có thể leo lên, nhưng Thương Nguyên Ly thân phận không thể coi thường, đây chính là thương tộc chi chủ. Thương Nguyên Ly nhất cử nhất động, không chỉ là đại biểu cho chính mình, cũng đại biểu cho thương tộc. Thương Nguyên Ly thái độ, cũng biểu thị thương tộc phục nhuyễn, cũng biểu thị thương tộc có quy thuận tộc ta chi tâm. Có này huynh muội quan hệ, tương lai tự có bài văn có thể làm. Đậu Trường Sinh cự tuyệt ngữ, đã đến bên miệng, sau một khắc liền bị Đậu Trường Sinh nuốt vào trong bụng, chính như cùng Tôn Nga Mi nói tới một dạng, bằng vào này quan hệ, có thể làm rất nhiều chuyện. Trong thiên hạ rất nhiều chuyện, muốn cũng là một cái tiếp xúc con đường. Có người nương tựa theo một chiếc điện thoại số, có thể tìm kiếm được một cái lão bà, hoàn thành một đơn sinh ý, có người lại là cái gì cũng lấy được không chiếm được. Lời hữu ích đều bị Tôn Nga Mi nói, Đậu Trường Sinh còn có thể nói cái gì, tả hữu cũng chính là một vị em gái nuôi mà thôi. Nhiều một người muội muội cũng không phải cái gì chuyện xấu, thân nhân mình không nhiều lắm, cũng không biết loại này có tính hay không thân nhân, muốn là coi là, cái kia thật sự là quá tốt. Đậu Trường Sinh gạt ra nụ cười, nhỏ mở miệng cười nói, ta còn nhỏ mất cha, chỉ cùng một vị đệ đệ sống nương tựa lẫn nhau, có thể sau cùng vì sinh tồn, không thể không đã đi đến ở ngoài ngàn dặm thần đô kiếm ăn. Cho tới nay đều khuyết thiếu thân nhân, bây giờ nhiều một vị muội muội, đây là một kiện làm cho người cao hứng sự tình. Đợi đến trước mắt sự kiện kết thúc, chúng ta cùng một chỗ chúc mừng một phen. Đậu Trường Sinh đơn thuần khách sáo một phen, lại là nghe Thương Nguyên Ly trong lòng lạnh lẽo. Chỉ là dự định cùng Đậu Trường Sinh chấp nối, cốt hóa thù thành bạn, sau cùng mượn nhờ Đậu Trường Sinh lực lượng xử lý Kim Ô Hoàng, nhưng hôm nay bị Đậu Trường Sinh nhấc lên, Thương Nguyên Ly mới nhớ tới, trước mắt vị này Đậu Trường Sinh ngoại hiệu, nhưng vẫn là có một cái lục thân bất nhận. Thậm chí là còn có một cái hình khắc song thân danh tiếng, trong truyền thuyết thiên sát cô tinh, khắc cha, khắc mẫu, khắc thân nhân. Thanh danh này không hiện, là bởi vì Đậu Trường Sinh phụ mẫu chết sớm, về sau Đậu thị nhất tộc cũng là tại hắn thực lực không cao thời điểm chết sạch, cùng đến tiếp sau danh chấn thiên hạ một hệ liệt đại sự so sánh, cái này hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, cho nên bị bỏ qua. Thương Nguyên Ly phát hiện mình là dời lên tảng đá nện chân của mình, nhưng bây giờ hối hận, Thương Nguyên Ly nhìn lên trước mặt mỉm cười Đậu Trường Sinh, một câu nói kia là không dám nói ra khỏi miệng. Kiên trì mở miệng nói, huynh trưởng nói rất đúng. Thương Nguyên Ly điên cùng suy tư, nghĩ đến Đậu Trường Sinh tuy nhiên hố chết Đậu thị nhất tộc, nhưng vẫn là có người sống sót, nói thí dụ như Đậu Trường Sinh thân đệ đệ, còn có một vị không gần không xa muội muội. Bọn họ làm sao sống được? Thương Nguyên Ly rất nhanh liền đã bắt lấy trọng điểm, chỉ cần cùng Đậu Trường Sinh không thấy mặt liền tốt. Cái này đệ đệ cùng muội muội, cũng là bởi vì không thấy Đậu Trường Sinh, bây giờ đều sống không sai. Đậu Trường Sinh cùng Thương Nguyên Ly giao lưu, phương xa đại chiến đang kéo dài, bất quá đã sắp đến hồi kết thúc. Long Hậu cầm trong tay Bồng Lai Trảm Tiên kiếm, nương tựa theo sức một mình đại chiến bốn kiện bất hủ thần binh, chỉ có thể ngắn ngủi duy trì ở thế hòa không phân thắng bại, đây là bốn kiện bất hủ thần binh không có bạo phát kết quả, làm bốn kiện bất hủ thần binh bắt đầu hợp lực sau. Long Hậu cũng đã bắt đầu ở vào hạ phong, ba cái hội hợp về sau, Long Hậu đã gánh không được, chỉ có thể nương tựa theo Bồng Lai Trảm Tiên kiếm miễn cưỡng ngăn cản, nhưng giờ phút này Long Hậu cũng cực kỳ chật vật, váy dài đã nhiều chỗ vỡ vụn, giống như vải rách một dạng, quấn quanh ở Long Hậu trên thân. Tổn hại vị trí, lộ ra da thịt không có một chỗ hoàn hảo. Vết thương bên ngoài lật, liên tục không ngừng huyết dịch, chính theo vết thương không ngừng chảy ra tới. Long Hậu bây giờ đã biến thành huyết nhân, cho dù là có bất tử chi khu khôi phục, cũng căn bản gánh không được thương thế chuyển biến xấu, hiện nay liền xem như không có người xuất thủ, lấy Long Hậu hiện tại thương thế, cũng không kiên trì được quá lâu, sau cùng chỉ có thể đi vào tử vong. Bốn kiện bất hủ thần binh, đây cũng không phải bình thường người có thể hưởng thụ đãi ngộ. Cho dù là Đậu Trường Sinh cũng là tao ngộ ba kiện, hơn nữa còn có một kiện là phụ trợ đánh đấm giả bộ, chính thức xuất thủ chỉ có hai kiện mà thôi. Độ thế kim kiều tràn ngập hào quang óng ánh, trấn áp tứ phương không gian, Ngô Đồng kính đặt hữu quang huy, bao phủ Long Hậu toàn thân cao thấp. Bồng Lai Trảm Tiên kiếm hào quang, không ngừng bắt đầu thầm đạm xuống tới. Hai kiện bất hủ thần binh, chuyên môn bắt đầu áp chế Bồng Lai Trảm Tiên kiếm, Bồng Lai Trảm Tiên kiếm căn bản không có bao nhiêu phản kháng chỗ trống, nói cho cùng bây giờ Long Hậu chỉ là người sử dụng, mà không phải Bồng Lai Trảm Tiên kiếm chủ nhân chân chính. Kiếm khí màu vàng óng ngang dọc, thanh thế kinh người. Long Hậu một đôi mắt đã bắt đầu híp mắt. Có thể chỗ trống để né tránh đã càng ngày càng ít, Long Hậu trong lòng hiểu được, chính mình cho dù là miễn cưỡng có thể ngăn trở một kiếm này, xuống một kiếm cũng không ngăn được. Trong tay Bồng Lai Trảm Tiên kiếm không có vung vẫy ra, lật tay ở giữa Bồng Lai Trảm Tiên kiếm tự giữa không trung vạch ra một cái duyên dáng đường vòng cung, đứt gãy mở mũi kiếm vị trí, chính xác đâm trúng Long Hậu chính mình. Bồng Lai Trảm Tiên kiếm quán xuyên lồng ngực, kiếm nhận đã thông qua lồng ngực, máu tươi theo kiếm nhận không ngừng nhỏ xuống. Long Hậu một động tác này, được xưng tụng gọn gàng mà linh hoạt. Đảm nhiệm không ai từng nghĩ tới, Long Hậu sau cùng từ bỏ chống lại về sau, vậy mà lại lựa chọn tự sát. Long Hậu một chết. Trực tiếp đã mất đi một cái có thể thu hoạch được tiên đạo tin tức con đường không nói, Long Hậu lựa chọn tự sát, khẳng định là có mục đích. Tương Thủy thần nữ ánh mắt ngưng tụ, đã bắt đầu đề phòng, như là Tương Thủy thần nữ suy đoán một dạng, làm Long Hậu bị Bồng Lai Trảm Tiên kiếm xuyên qua về sau, tất cả sinh cơ bị Bồng Lai Trảm Tiên kiếm thôn phệ hết về sau, quang mang thầm đạm Bồng Lai Trảm Tiên kiếm, đột nhiên quang mang sáng rõ. Bồng Lai Trảm Tiên kiếm tràn ngập ánh sáng chói mắt, giống như một vòng đại nhật hoành không, sáng sáng không ai bì nổi. Tương Thủy thần nữ không khỏi lui lại một bước, phía trước Bồng Lai Trảm Tiên kiếm đột nhiên bạo phát, cái này một loại trạng thái vô cùng không bình thường, bởi vì đã mất đi Long Hậu cái này một vị chấp chưởng giả về sau, Bồng Lai Trảm Tiên kiếm lực lượng không đủ, căn bản là không có cách bạo phát. Cho nên xuất hiện cái này một loại tình huống, là Long Hậu nguyên linh có vấn đề. Tương Thủy thần nữ trong nháy mắt phán đoán ra, Long Hậu có thể chấp chưởng Bồng Lai Trảm Tiên kiếm, điều khiển như cánh tay, là bởi vì Long Hậu bất diệt nguyên linh bên trong dung nhập Bồng Lai Thiên Tôn nguyên linh. Cho nên Long Hậu mới có thể tự sát, đây là muốn để Bồng Lai Thiên Tôn bộ phận nguyên linh dung nhập Bồng Lai Trảm Tiên kiếm bên trong. Bồng Lai Trảm Tiên kiếm chính là Bồng Lai Thiên Tôn chí bảo, bây giờ có Bồng Lai Thiên Tôn nguyên linh tương trợ, uy lực tự nhiên bắt đầu liên tục tăng lên. Bồng Lai Trảm Tiên kiếm chém ra một kiếm. Một kiếm này ra, lóa mắt quang huy bạo phát. Phô thiên cái địa trùng sáng, một đạo tiếp lấy một đạo, bắt đầu oanh tạc tứ phương. Bồng Lai Trảm Tiên kiếm, cực quang kính, hai kiện bất hủ thần binh cùng một chỗ bạo phát. Độ thế kim kiều kéo dài mà ra, biến thành một mặt tường đồng vách sắt, Ngô Đồng kính đứng ở độ thế kim kiều phía trên, chống lên vô hình bình chướng, chặn một đạo tiếp lấy một đạo quang mang. Kiếm khí màu vàng ống chém xuống, một tầng trùng sáng sụp đổ, trong nháy mắt phô thiên cái địa tia sáng chói mắt biến mất trống không. Không biết khi nào Bồng Lai Trảm Tiên kiếm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có cực quang kính bộc phát quang mang, đang toàn lực chống cự lại nhiều kiện bất hủ thần binh. Cực quan kính đoạn hậu, Bồng Lai Trảm Tiên kiếm chạy trốn. Đây chính là xuất hiện tại trước mắt mọi người kết quả cuối cùng. Một trận bất hủ đại chiến, hơn nửa hiệp kết thúc. Nửa tràng sau cũng theo đó mở ra. Bất hủ thần binh về người nào? Chương 1003, cực quan kính ngươi không được qua đây nha. Hạ. Bất hủ chi chiến kết thúc. Lấy Long Hậu tự sát, Bồng Lai Trảm Tiên kiếm biến mất kết thúc. Có thể Bồng Lai Trảm Tiên kiếm thành công thoát đi, trả ra đại giới cũng là cực kỳ thảm trọng, một món khác bất hủ thần binh cực quan kính, bây giờ chính trôi nổi tại trước mọi người mới. Đậu Trường Sinh nhìn lấy tình cảnh này, mi đầu hơi hơi chọn động một cái. Không thể không nói Bồng Lai Thiên Tôn một chiêu này, vô cùng có tác dụng. Nguyên bản Bồng Lai Trảm Tiên kiếm thoát đi, theo đạo lý là có thể truy kích, nhưng cực quan kính tự mình ngăn cản, cái này khiến truy kích khả năng thấp xuống. Tỷ lệ tuy nhiên thấp không ít, nhưng không phải là không thể truy. Chỉ là muốn là truy kích, như vậy thì muốn thả vứt bỏ trước mắt cực quan kính. Đây chính là một lựa chọn. Là muốn khả năng đuổi không kịp Bồng Lai Trảm Tiên kiếm, vẫn là đang ở trước mắt cực quan kính. Cái này nhìn như là một lựa chọn, có hai loại lựa chọn, kỳ thực từ đầu đến cuối cũng chỉ có một lựa chọn. Tất nhiên là cực quan kính. Đuổi bắt Bồng Lai Trảm Tiên kiếm, quan là một người không nhất định lưu ở, cái này nhất định phải hai người. Người càng nhiều, ý nghĩ liền có thêm, tâm thì không đủ. Người khả năng một lòng vì công, người khác có thể sẽ không như thế suy nghĩ. Đủ loại nhân tố xuất hiện, vẫn là trước mắt thấy được, sợ được cực quan kính bây giờ tới. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía tứ phương, có thể trông thấy từng đạo nóng rực ánh mắt, lấp lánh nhìn chăm chú lên cực quan kính. Cho dù là một số tiểu tộc, bọn họ căn bản không có hy vọng thu hoạch được cực quan kính, có thể giờ phút này y nguyên lộ ra tham lam ánh sáng. Đây chính là bất hủ thần binh, nếu là có thể thu hoạch được bất hủ thần binh, bọn họ đem về nhảy lên một cái, trở thành một phương cường tộc, sau cùng hoàn toàn có thể nương tựa theo bất hủ thần binh bắt đầu cướp đoạt chỗ tốt, không ngừng tăng cường lấy bản tộc thực lực. Bất hủ thần binh mang đến hy vọng, nhất là tại thời khắc mấu chốt này, bất hủ thần binh không chỉ là hy vọng, cũng là một chủng tộc kéo dài tiếp bảo hộ. Bất hủ thần binh, cực quan kính. Có thể nói là người người đều thích. Tiểu tộc có thể nhờ vào đó xoay người, đại tộc cũng có thể mượn nhờ cực quan kính tăng cường thực lực. Cho nên khi Bồng Lai Trảm Màn Tiên kiếm biến mất về sau, từng tia ánh mắt thì nhìn chằm chằm cực quan kính. Độ thế kim kiều quang mang dần dần bắt đầu sáng ngời, giống như một vòng mặt trời sừng sững ở giữa thiên địa, cường thịnh cùng cực quang mang giống như bình chướng vô hình, đã đem thế giới một phân thành hai, ngăn cách còn lại râu ria người. Tiểu tộc toàn bộ đều bị ngăn cách bởi bên ngoài, cho dù là biết cái này một số tiểu tộc không có sức cạnh tranh, có thể làm ngăn chặn tình huống ngoài ý muốn xuất hiện, vẫn là vận dụng bất hủ thần binh hóa thành bình chướng. Độ thế kim kiều chính là thập đại chủng tộc liên hợp chế tạo bất hủ thần binh, món này bất hủ thần binh dùng để tại thập đại chủng tộc nội bộ tranh quyền đoạt lợi, vậy dĩ nhiên là không thể nào. Độ thế kim kiều quang mang không ngừng tăng cường, hào quang rừng rực tổn thương ánh mắt, nhưng y nguyên không cách nào ngăn cản xem chừng lấy cực quan kính ánh mắt, từng tôn tiểu tộc thần ma, hoặc là tiên thiên thần ma, từ đầu đến cuối đều không có di động mở ánh mắt, đối với bọn hắn mà nói, đây là ở gần nhất bất hủ thần binh một lần. Thập đại chủng tộc nhờ vào đó hàng trừ đi tiểu tộc về sau, có thể tranh đoạt cực quan kính chủng tộc cũng không phải số ít. Cho nên lại là một trận liên hợp, cùng một chỗ đối Long Hậu xuất thủ mấy người, trực tiếp liên hợp lại cùng nhau. Phượng Hoàng tộc, Nhân tộc, Côn Bằng tộc tam tộc hợp lưu. Thương Nguyên Ly bình tĩnh nhìn chăm chú lên tình cảnh này, tuy nhiên đối cực quan kính cũng cực kỳ khát vọng, nhưng Thương Nguyên Ly khắc chế lòng tham lam, lần này đến đây chính là phân thân, căn bản không có đủ lấy tranh đoạt năng lực, cho nên Thương Nguyên Ly vô cùng dứt khoát nói, Thương tộc từ bỏ, sẽ không tranh đoạt cực quan kính. Thương Nguyên Ly một câu nói kia sau khi nói xong, vẫn chưa ngậm miệng không nói, đảm đương lấy một vị người đứng xem, sống chết mặc bay, nhìn lấy một trận tranh đấu bạo phát, mà là tiếp tục nói, lần này tiên đạo dư nghiệt mang theo bất hủ thần binh mà đến, là Nhân tộc, Phượng Hoàng tộc, Côn Bằng tộc xuất thủ chém giết địch nhân. Món này bất hủ thần binh, cần phải bị tam tộc thu hoạch được. Thương Nguyên Ly nói một câu lời công đạo, nghi ngờ còn lại không có xuất thủ đại tộc, chém giết tiên đạo dư nghiệt thời điểm không xuất lực, bây giờ tranh đoạt bất hủ thần binh ra tay đánh nhau, Thương tộc là không ủng hộ. Thương Nguyên Ly thái độ rõ ràng, lời nói cũng rất có phân lượng, dù sao đây là một vị duy nhất thập đại chủng tộc chi chủ. Còn lại bất luận là Đan Phượng vẫn là người nào, tuy nhiên địa vị cực cao, có thể đã quá khí. Viên Thủy Long nữ trực tiếp nói, Long tộc sẽ không tranh. Vũ Nhân Anh ánh mắt bình tĩnh, cũng lập tức tỏ thái độ nói, vật này Vũ tộc cũng sẽ không muốn. Trong nháy mắt lại là hai cái đại tộc mở miệng, cái này phân lượng càng ngày càng nặng, còn sót lại cũng ào ào mở miệng biểu thị từ bỏ. Từ bỏ là chuyện tất nhiên, hiện nay tranh đoạt tam tộc, toàn bộ đều có bất hủ thần binh, mà Thương Nguyên Ly vị này Thương tộc chi chủ, mang theo bất hủ thần binh tỷ lệ phi thường cao, có thể Thương Nguyên Ly hết lần này tới lần khác từ bỏ, như vậy bọn họ các tộc muốn tranh đoạt, đã là chuyện không thể nào. Trừ phi là các tộc bất hủ thần binh có thể lập tức bay tới, nhưng sợ là đi vào, cũng sẽ phải gánh chịu tam tộc gạt bỏ. Gia Luật Hồ Từ tương đối không cam tâm, trước mắt đây chính là bất hủ thần binh, thì từ bỏ như vậy, nội tâm rất không thoải mái, có lòng lại mời Trường Sinh Thiên, ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, sau cùng nhìn về phía Thương Nguyên Ly, quan trọng vẫn là vị này. Chỉ là Trường Sinh Thiên, cũng là hai quyền khó địch bốn tay, nhất định phải có những người khác đứng ra, bọn họ cùng một chỗ liên hợp, lúc này mới có thể chống lại nhân tộc cùng Phượng Hoàng tộc bọn họ, chỉ là Thương Nguyên Ly lựa chọn từ bỏ, còn lại ẩn tàng lực lượng bên trong, khẳng định cũng có bất hủ thần binh. Chỉ là Gia Luật Hồ Từ hiểu được, bọn họ cũng giống như mình, cố kỵ thật sự là quá nhiều. Đổi một câu mà nói, cái này không có một vị chim đầu đàn. Ai cũng không muốn đắc tội người, hoặc là trở thành bia ngắm. Gia Luật Hồ Từ sau cùng nhìn chung quanh tứ phương, sau cùng nhìn chằm chằm Thương Nguyên Ly, tự mình cho Thương Nguyên Ly truyền âm nói, bất hủ thần binh tại. Không giống nhau, Gia Luật Hồ Từ nói xong, Thương Nguyên Ly chủ động mở miệng nói, Thương tộc từ bỏ, tuyệt đối sẽ không lại tranh giành. Thương Nguyên Ly thanh âm chém đinh chặt sắt, không chần chờ chút nào cùng do dự, một phen hoàn toàn là đối với Gia Luật Hồ Từ nói ra. Cái này khiến không ít ánh mắt hướng về Gia Luật Hồ Từ trông lại, cảm thụ được từng tia ánh mắt, trong đó không ít có trêu tức, Gia Luật Hồ Từ lạnh hừ một tiếng, sau đó mở miệng nói, tộc ta cũng từ bỏ. Thương Nguyên Ly kém Thương Nguyên Đồng nhiều lắm, dạng này cơ hội tốt, vậy mà cam nguyện từ bỏ. Thời không anh hùng, làm nhóc con thành danh, Thương tộc thật là xuống dốc, liền một vị hợp cách lãnh tụ cũng không có. Trong nháy mắt còn lại các tộc, đã tuần tự tỏ thái độ, cái này khiến vốn là ở vào cùng một chiến tuyến, nhất trí đối ngoại tam tộc, không thể không lẫn nhau đề phòng lên, ánh mắt nhìn nhau ở giữa đã ma sát ra tia lửa. Tương Thủy thần nữ chủ động truyền âm nói, Phượng Hoàng tộc cùng nhân tộc, đều là thập đại chủng tộc. Chỉ có Côn Bằng tộc không phải, chúng ta cùng một chỗ hợp lực, trước đuổi Côn Bằng tộc, sau đó người ta nhị tộc phân một cái cao thấp, người thắng thu hoạch được bất hủ thần binh. Đan Phượng lắng nghe Tương Thủy thần nữ lời nói, trên khuôn mặt lộ ra gợn sóng mỉa mai, vẫn chưa đi truyền âm, trực tiếp công khai nói, nhân tộc là thiên địa bá chủ. Chính là mạnh nhất một phương, Phượng Hoàng tộc cùng Côn Bằng tộc đều là người yếu. Trong thiên hạ sự tình, nơi nào có liền mạnh kích yếu đạo lý, Phượng Hoàng tộc muốn đạt được thắng lợi, chỉ có liên hợp Côn Bằng tộc, cùng một chỗ đem cường đại người tộc đào thải, cuối cùng cùng với Côn Bằng tộc phân ra cao thấp. Côn Bằng quốc sư rất không cao hứng, một đôi mắt hiện ra mù mịt, hiện nay tình huống đối Côn Bằng tộc vô cùng bất lợi. Đối với Côn Bằng tộc mà nói, Phượng Hoàng tộc cùng nhân tộc đều là cường giả, Đan Phượng một phen, chính là tự nhủ, là trấn an chính mình, nói với chính mình Phượng Hoàng tộc không có cùng nhân tộc hợp lưu. Không có dẫn đầu bị đào thải, đây là một loại không tệ bắt đầu. Nhưng cái này không có nghĩa là liền tốt, bởi vì liên hợp Phượng Hoàng tộc, đào thải rơi nhân tộc về sau, chỉ còn lại có hai tộc bọn họ về sau, Phượng Hoàng tộc mạnh, Côn Bằng tộc yếu. Sau cùng Phượng Hoàng tộc chiến thắng hy vọng càng cao. Nhưng kết quả như vậy, đã là kết quả tốt nhất. Căn nguyên cũng là Côn Bằng tộc quá yếu, căn bản không có lựa chọn nào khác. Tương Thủy thần nữ ánh mắt ngưng tụ, Đan Phượng không mắc mưu, ánh mắt nhìn về phía Côn Bằng tộc, trực tiếp mở miệng nói, Phượng Hoàng tộc mạnh hơn Côn Bằng tộc, các ngươi liên hợp sau cùng tỷ số thắng không cao, không bằng chúng ta liên thủ, tộc ta thu hoạch được bất hủ thần binh, sau đó sẽ đền bù các ngươi một phen. Ngươi nếu là có lấy kháng cáo mà nói, có thể trực tiếp đi Sùng Sơn cùng Thiên Cơ lão nhân nói. Tương Thủy thần nữ một phen, cũng là quang minh chính đại kể ra, không có bất kỳ cái gì che che lấp lấp ý tứ. Cũng là hướng Phượng Hoàng tộc tạo áp lực, để Phượng Hoàng tộc chủ động từ bỏ, trừ phi là Côn Bằng tộc đối bất hủ thần binh không buông bỏ, muốn đem hết toàn lực đánh cược một lần, không phải vậy lựa chọn liên hợp đối tượng, nhân tộc mới là thích hợp nhất, bọn họ mở ra bản giá, Phượng Hoàng tộc mở không ra. Tương Thủy thần nữ ánh mắt thâm thúy lên, sau cùng tăng thêm một câu, ngươi phải thận trọng cân nhắc, có người nhìn lấy đây. Một câu nói kia là tại đề điểm Côn Bằng quốc sư, đậu mổ người ở đây. Côn Bằng quốc sư tự nhiên nghe ra, chỗ lấy ánh mắt không tự chủ được di động, nhìn về phía một mực trầm mặc Đậu Trường Sinh. Vị này mới là kẻ cầm đầu, bây giờ hết thảy đều là bởi vì Đậu Trường Sinh mà lên. Côn Bằng quốc sư chần chờ lúc, nguyên bản yên tĩnh bất động Cực Quang Kính, đột nhiên nổi lên một đạo quang mang còn quấn Cực Quang Kính bay múa, Cực Quang Kính trong nháy mắt xông ra. Điều này khiến cho Tương Thủy thần nữ phản ứng, Tương Thủy thần nữ trong tay Hiên Viên kiếm đã ngẩng lên, nhưng sau một khắc động tác đình chỉ, bởi vì Cực Quang Kính thẳng tắp phóng tới Đậu Trường Sinh. Cái này một cái phương hướng ngay tại Côn Bằng quốc sư cách đó không xa, chỉ cần Côn Bằng quốc sư xuất thủ, liền có thể cản lại Cực Quang Kính. Nhưng Côn Bằng quốc sư trông thấy tình cảnh này về sau, lại là như là điêu tượng một dạng, mặc cho Cực Quang Kính tự thân bên cạnh bay qua, một đôi mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên Đan Phượng, phản phất tại cảnh cáo Đan Phượng, muốn là Đan Phượng xuất thủ, như vậy Côn Bằng quốc sư cũng sẽ ra tay. Tranh đoạt bất hủ thần binh ba vị hạt giống tuyển thủ, giờ phút này toàn bộ đều bị đào thải, trơ mắt nhìn Cực Quang Kính, chính mình nhảy vào Đậu Trường Sinh trong ngực. Một mực xem chừng lấy Thương Nguyên Ly, trông thấy tình cảnh này về sau, lộ ra nụ cười. Này mới đúng mà. Dạng này bất hủ thần binh, Đậu Trường Sinh làm sao có thể từ bỏ thờ ơ. Cái này ma tể tử âm vô cùng, mắt thấy không đánh được, mới đem cực quang kính thu hồi lại. Không nhưng cái này ma tể tử, khẳng định dự định mượn nhờ vận dụng cực quang kính âm người. Thương Nguyên Ly nhìn về phía Đan Phượng. Chắc hẳn giờ phút này Đậu Trường Sinh không có âm chết Đan Phượng, trong nội tâm là phi thường thất vọng. Ma tể tử thủ đoạn. Quá bẩn. Chương 1004, ta thật cái gì cũng không có làm a, 1, 4. Ban ngày ban mặt, vạn chúng nhìn trừng trừng. Bất Hủ Thần Binh cực quang kính, vậy mà chủ động đầu nhập vào Đậu Trường Sinh trước ngực. Cái này một loại biểu hiện ra hình thức, bất luận là làm sao nhìn, đây đều là thần binh nhận chủ. Đây là một kiện rất khó xuất hiện, lại vô cùng phổ biến một màn. Có người thiên phú đặc thù, hoặc là thể chất phi phàm, tiên thiên cùng thần binh phù hợp, làm thần binh gặp phải về sau, sẽ chủ động nhận kỳ vi chủ. Từ xưa đến nay tình cảnh này, xuất hiện không biết bao nhiêu lần. Cái này ban đầu vốn không phải cái gì kỳ quái một màn, có thể hiện nay tình huống cực kỳ khác biệt. Bởi vì cái này Bất Hủ Thần Binh cực quang kính, vẫn chưa là vô chủ chi vật, mà chính là có chủ. Bồng Lai Thiên Tôn cầm Bất Hủ Thần Binh cực quang kính đoạn hậu, cho Bồng Lai Trảm Tiên Kiếm tranh thủ cơ hội bỏ trốn, cái này không có nghĩa là Bồng Lai Thiên Tôn trực tiếp bỏ cực quang kính. Bất luận một cái nào Bất Hủ Thần Binh, đều là phi thường trân quý. Cho dù là Bồng Lai Thiên Tôn vì phong hào thiên tôn, tự thân gia đại nghiệp đại, thực lực cũng cực kỳ cường đại. Có thể bị mất một kiện Bất Hủ Thần Binh, đối với Bồng Lai Thiên Tôn cũng là không thể thừa nhận tổn thất to lớn. Bồng Lai Thiên Tôn có thể nói là bị thương nặng, chiến lực giảm bớt đi nhiều, nguyên bản theo đỉnh cấp phong hào thiên tôn, lập tức luân lạc tới trung lưu. Muốn không phải trong tay Bồng Lai Trảm Tiên Kiếm thực lực cường hãn, chính là sát phạt chí bảo, Bồng Lai Thiên Tôn sẽ trở thành yếu nhất một nhóm phong hào thiên tôn. Cái này một phương thiên địa, chú trọng thần binh cùng tiên bảo. Nhất là đến cảnh giới cao về sau, cho dù là cảnh giới cao thâm một số, thế nhưng kéo không ra đại chênh lệch, không đến được dẫn trước nửa bước, có thể một chỉ diệt sát cấp độ, cho nên thần binh nhiều ít cùng mạnh yếu, liền trở thành phán đoán chiến lực trọng yếu tiêu chuẩn. Một tên thượng cổ thiên tôn không nhất định có Bất Hủ Thần Binh, nhưng một tôn phong hào thiên tôn, tất nhiên sẽ có một kiện Bất Hủ Thần Binh. Có thể trở thành phong hào thiên tôn, điều này đại biểu lấy một tôn Bất Hủ Kim Tiên, đã phá vỡ một lần cực hạn, cái này muốn là tại một phương rộng rãi trong thế giới, bất luận cái gì một tôn phong hào thiên tôn, đều là có hy vọng tiến thêm một bước, chứng được Đại La Kim Tiên cường giả. Chỉ là bởi vì bị thiên địa hạn chế, con đường phía trước đã chặt đứt, hiện nay cái này một số phong hào thiên tôn, tổ cảnh chờ một chút, toàn bộ đều là khó khăn mở đường, tục lên đứt gãy con đường phía trước, mỗi một bước đi đều vô cùng khó khăn. Bồng Lai Thiên Tôn có hai kiện Bất Hủ Thần Binh, đây là tại phong hào thiên tôn cũng là cường giả, gần với tổ cảnh đại nhân vật. Cực quang kính bất luận là làm sao nhìn, đều khó có khả năng xuất hiện thần binh nhận chủ. Nhưng cái này vô cùng không hài hòa một màn, ngày này qua ngày khác phát sinh. Cái này muốn là xuất hiện trên thân người khác, tuyệt đối sẽ có người hô to không có khả năng. Có thể hết lần này tới lần khác xuất hiện tại Đậu Trường Sinh trên thân, cái này có một ít hợp lý. Đậu Trường Sinh người này, vô cùng tà dị, chỉ cần Đậu Trường Sinh xuất hiện địa phương, khẳng định sẽ phát sinh một số chuyện bất khả tư nghị, có thể phá hủy tam quan. Cho nên cái này lại không thể có thế, lại không phù hợp logic, cũng rất bình thường. Ngắn ngủi không đến ba cái hô hấp thời gian bên trong, từng vị người đứng xem, không biết sinh ra bao nhiêu ý nghĩ. Nhất là đối với Bất Hủ Thần Binh có ý tưởng Đan Phượng, hiện nay nhìn như bình tĩnh, kỳ thực trong miệng đều nhanh muốn đem răng hàm cho cắn đứt, hiện tại hận không thể đưa tay đem Đậu Trường Sinh cho xé rách vỡ vụn, có thể làm cho Phượng Hoàng tộc cuộc khởi cơ hội thật tốt, bây giờ cứ như vậy bỏ lỡ cơ hội, bỏ qua một cơ hội này, lần tiếp theo lại muốn đạt được, tại Đan Phượng xem ra đã là chuyện không thể nào. Người không có khả năng đi thẳng vận, mỗi người thường thường cứ như vậy một hai lần, người muốn là bắt không được, như vậy tương lai liền không khả năng lại có. Đan Phượng vô cùng không cam tâm, có thể hết lần này tới lần khác giờ phút này không có cơ hội. Cái này không khỏi để Đan Phượng hơi hơi di động ánh mắt, vẫn chưa trực tiếp đi xem Côn Bằng Quốc Sư, chỉ là ánh mắt xéo qua nhìn chăm chú lên Côn Bằng Quốc Sư bóng người, hết sức rõ ràng sự tình, Đan Phượng đã đối Côn Bằng tộc hận lên. Muốn không phải Côn Bằng tộc bị nhân tộc thuyết phục tâm, chỉ cần hai tộc bọn họ hợp lực, món này Bất Hủ Thần Binh Phượng Hoàng tộc có cơ hội lớn. Giờ phút này Đậu Trường Sinh nhưng không biết, vô số người đối với mình ghen ghét, Đậu Trường Sinh cúi đầu nhìn lấy trong ngực Bất Hủ Thần Binh cực quang kính, một đôi mắt mờ mịt. Thứ này, Đậu Trường Sinh rất quen thuộc. Bởi vì Đậu Trường Sinh bị cực quang kính quan sát không chỉ một lần. Trước đó không lâu thứ này đối với mình kêu đánh kêu giết, Đậu Trường Sinh còn rõ mồn một trước mắt đâu, trong nháy mắt cực quang kính nhận chính mình là chủ, cái này bất luận là làm sao nhìn, đều giống như chê cười một dạng, là căn bản chuyện không thể nào. Quỷ dị. Cái này vô cùng một màn quỷ dị xuất hiện. Bất luận là làm sao nhìn đều không đúng. Âm mưu. Đậu Trường Sinh trong lòng lập tức sinh ra hai chữ này. Cực quang kính tương đối phỏng tay a. Đậu Trường Sinh không khỏi nghĩ đến lần trước cùng Bồng Lai Thiên Tôn tiếp xúc. Cái kia là lần đầu tiên Đông Hải chi chiến thời điểm, Đậu Trường Sinh tại đoạt lấy U Minh Toái phiến thế giới lúc, thế nhưng là tự mình thu được một bộ phận bồng lai trảm tiên kiếm, cái kia một bộ phận lúc trước cho rằng là long tộc cố ý ném cho nhân tộc, tốt nhờ vào đó thoát khỏi bồng lai thiên tôn dây dưa. Long tộc không sợ phổ thông thượng không cổ thiên tôn, tiếp tục dây dưa tiếp, không nhất định là chuyện xấu, nhưng đối với bồng lai thiên tôn tương đối kiên kỵ, thà rằng từ bỏ tới tay chỗ tốt, cũng không muốn cùng bồng lai thiên tôn có quan hệ. Điểm này Đậu Trường Sinh cũng nhìn minh bạch, bồng lai thiên tôn không phải phổ thông thượng cổ thiên tôn, chấp chưởng hai kiện bất hủ thần binh đỉnh cấp phong hào thiên tôn, gần với tổ cảnh nhân vật, long tộc cũng là nhát. Hiện nay xem ra cái này một cái suy đoán, bởi vì nắm giữ tình báo không đủ, vô cùng sai lệch, cùng tình huống thật chênh lệch quá lớn. Long tộc cùng bồng lai thiên tôn quan hệ, muốn so trong tưởng tượng còn cần phải chặt chẽ. Vậy tạm thời không cần nhiều lời, chỉ cần nghĩ đến lần trước, lại có lần này, Đậu Trường Sinh liền có thể phát hiện một việc, cái này bồng lai thiên tôn đã để mắt tới chính mình. Chỉ có cái này một lời giải thích, hiện nay mới có thể nói thông được. Về phần mình chính là thiên mệnh chi nhân, cực quan kính trực tiếp bỏ qua nguyên chủ nhân, đối với mình ôm ấp yêu thương. Đậu Trường Sinh đã qua tự kỷ niên kỷ, cũng sớm đã không ngốc. Trong lúc nhất thời, thiên địa vắng vẻ. Cái này rung động một màn xuất hiện, trùng kích vô số người tam quan. Một lát sau, Đậu Trường Sinh dẫn đầu phá vỡ yên lặng nói, đây là bồng lai thiên tôn âm mưu. Hắn muốn phải hoàn thành khôi phục, xem ra không cam tâm phổ thông khôi phục, sau đó từng bước một khôi phục thực lực, mà chính là đã để mắt tới ta, đây là muốn đoạt xá ta. Đậu Trường Sinh nói thẳng ra trong lòng phỏng đoán, trước trước sau sau bồng lai thiên tôn cũng là làm như vậy. Đậu Trường Sinh thậm chí là đã phỏng đoán, lần này bồng lai thiên tôn ngàn dặm đưa thần binh, nhìn qua có một ít ngu xuẩn, kỳ thực là làm hai tay chuẩn bị, nếu là có thể giết người thành công tốt nhất, không được liền đem cực quan kính ném cho mình. Lấy bất hủ thần binh sức hấp dẫn, chính mình khẳng định không cách nào bỏ qua, đến lúc đó liền đang bên trong bồng lai thiên tôn ý muốn, bồng lai thiên tôn thì có thể mượn lấy cực quan kính, không ngừng bắt đầu ăn mòn chính mình, ăn mòn huyết nhục chi khu của mình, vì bồng lai thiên tôn đoạt xá tự mình làm chuẩn bị. Có mục đích, có động cơ, có hành động, cái này trước sau logic thông thuận. Nhưng đây chỉ là Đậu Trường Sinh lời nói của một bên, không có người tin tưởng Đậu Trường Sinh. Cực quan kính ôm ấp yêu thương, thật sự là quá tơ lụa, vô cùng thông thuận, không có bất kỳ cái gì chần chờ cùng dừng lại, này làm sao nhìn đều không bình thường. Cùng tin tưởng Đậu Trường Sinh đoạt xá ngôn từ, không bằng nói là cái này cực quan kính sớm đã bị Đậu Trường Sinh trong bóng tối cho nắm giữ, sau đó mặt ngoài thuận theo bồng lai thiên tôn. Chỉ cần có thể đem điểm này làm theo, hết thảy đều lưu loát. Dù sao Đậu Trường Sinh lần này giết thương long, chuẩn xác tìm kiếm được long hậu cùng vụ thiên sầu chỗ ẩn thân. Trong này là có rất nhiều nghi hoặc. Đậu Trường Sinh là làm sao biết thương long chưa chết, còn có Đậu Trường Sinh là làm sao biết lúc này long hậu cùng vụ thiên sầu cùng một chỗ. Quá nhiều chuyện giải thích không thông. Nhưng biết cực quan kính thuộc về Đậu Trường Sinh về sau, hết thảy đều có giải thích. Thương long cùng long hậu bọn họ tất cả cử động, toàn bộ đều tại Đậu Trường Sinh nhìn soi mói, cho nên thương long cùng long hậu toàn bộ đều cấm. Đậu Trường Sinh người này thậm chí là sau cùng còn muốn gạt bọn họ, muốn là phượng hoàng tộc cùng côn bằng tộc liên hợp, khi bọn hắn cùng một chỗ tranh đoạt bất hủ thần binh thời kỳ mấu chốt, yên lặng lại cực quan kính đột nhiên cho bọn hắn đến một chút, cái này nhưng có thụ. Cái này một cái mạch suy nghĩ bên trong, cũng có được không nghĩ ra địa phương, cái kia chính là Đậu Trường Sinh làm sao chấp chưởng cực quan kính. Cực quan kính là bồng lai thiên tôn chi vật, chiếm lấy mà nói quá khó khăn. Cái này một cái điểm đáng ngờ, đối người khác là không thể nào sự tình, đối Đậu Trường Sinh mà nói, cũng là có thể thao tác. Đậu Trường Sinh huyết mạch đặc thù, có thể nắm giữ bách binh, nhất là Đậu Trường Sinh càng là có một hạng thiên hạ vô song bản sự, cái kia chính là lừa gạt thần binh. Liền nhân đạo chi kiếm trạm lô kiếm đều có thể lừa gạt, yêu tộc sơn hà xã tắc đồ cũng có thể lừa gạt, tướng tương đối, cực quan kính là không tệ, nhưng vẫn là không như sơn hà xã tắc đồ, cho nên Đậu Trường Sinh có năng lực hoàn thành. Đối với Đậu Trường Sinh năng lực, thập đại chủng tộc là tin tưởng. Lần trước viễn cổ Thái Dương thần khôi phục, Đậu Trường Sinh chấp chưởng độ thế kim kiều một lần kia, thế nhưng là để thập đại chủng tộc tự mình lĩnh giáo Đậu Trường Sinh nắm giữ bách binh bản sự, cũng chính là chuyện này, cho nên yêu tộc mới động tâm, cho rằng Đậu thị huyết mạch cao quý, đáng giá dung nhập yêu hoàng trong huyết mạch. Đậu Trường Sinh khô cằn giải thích một trận, không ai tin tưởng Đậu Trường Sinh. Cho dù là mọi người lưu luyến không rời, nhưng vẫn là tại Tương Thủy thần nữ xua đuổi dưới, toàn bộ đều rời đi. Trong nháy mắt líp nha líp nhíp bóng người, toàn bộ đều biến mất không còn, gặp này Tôn Nga Mi duỗi tay vuốt ve lấy râu dài, không khỏi tán thưởng nói, thái sư vừa mới nói rất hay. Cái này đều là bồng lai thiên tôn âm mưu. Xem ra ta còn muốn nhiều hướng thái sư học tập a. Đậu Trường Sinh lông mày nhíu lại, Tôn Nga Mi cái này trong lời nói có hàm ý, không khỏi mở miệng giải thích nói, ta cái gì cũng không có làm, đây đều là bồng lai thiên tôn âm mưu quỷ kế. Tôn Nga Mi cười một tiếng nói, thái sư nói rất đúng, đều là bồng lai thiên tôn âm mưu. Thái sư không cần giải thích, ta tin tưởng thái sư. Ta tin cái quỷ. Những người khác không biết Đậu Trường Sinh cướp đoạt thần binh lợi hại, Tôn Nga Mi làm sao lại không rõ ràng. Nga Mi kiếm đổi họ thị một chuyện, cùng trước mắt tình cảnh này nhiều tương tự a. Trên cơ bản cũng là giống như đúc. Ngươi để Tôn Nga Mi làm sao tin? Đậu Trường Sinh thì điểm ấy không tốt, người sáng suốt đều nhìn ra được sự tình, còn che che lấp lấp, chết không thừa nhận. Đậu Trường Sinh nhìn lấy Tôn Nga Mi này tấm tư thái, biết cái này nhận lý lẽ cứng nhắc, đã nói không thông, nhìn về phía một bên Tương Thủy thần nữ, còn không đợi Đậu Trường Sinh mở miệng, Tương Thủy thần nữ trực tiếp nói, ta hiểu. Ta tin tưởng Thái Sư. Đây chính là Bồng Lai Thiên Tôn âm mưu. Chương 1005, Tịnh Hóa Cực Quan Kính, 2-4. Thảo. Nói thật ra không ai tin. Cái thế giới này thế nào? Nhất định phải chính mình nói láo. Ngày này qua ngày khác chính mình mù mấy cái nói lung tung, cái này một số người còn phụng làm chân lý. Trầm mặc một hai về sau, Đậu Trường Sinh rốt cục ngộ ra được một cái kinh thiên động địa đại đạo lý. Không phải ta sai rồi, sai là cái thế giới này. Đậu Trường Sinh cúi đầu nhìn thấy bàn tay bên trong bảo kính, đây là một mặt toàn thân màu đỏ xanh bảo kính. Mặt sau điêu khắc lấy thiên đạo minh văn, bốn phía xăm lên tinh mỹ hoa văn. Màu vàng ống khung, rõ hiện ra cực quan kính lộng lẫy. Khởi nguồn của họa loạn a. Cực quan kính sau khi tới tay, muốn để món vật phẩm này nhận chủ, hy vọng là cực kỳ xa vời. Bởi vì cực quan kính chân chính chủ nhân bây giờ khỏe mạnh, muốn xóa đi trong đó nguyên linh lạc ấn, cái này độ khó khăn thế nhưng là không nhỏ, dù sao Bồng Lai Thiên Tôn nguyên linh phẩm cấp cực cao. Bất quá hiện nay Đậu Trường Sinh còn thật sự có biện pháp, Đậu Trường Sinh không khỏi chần chờ. Trong tay mình có một viên Tịnh Thế Bạch Liên hạt sen, nguyên bản đây là muốn đối cự nhân chi nhãn sử dụng, tiêu trừ sạch cự nhân chi nhãn nguyên linh lạc ấn, tịnh hóa sau cự nhân chi nhãn, đến lúc đó đem về không có bất kỳ tai họa ngầm nào không nói, đối với mình bài xích cũng sẽ yếu bớt, này lại tăng cường chính mình đối cự nhân chi nhãn nắm giữ. Bằng này hoàn toàn nắm giữ cự nhân chi nhãn không thực tế, có thể món này bất hủ thần binh, mình tuyệt đối có thể sử dụng, không giống như là như bây giờ lúng túng tình huống, nhờ vào đó bộc phát ra yếu nhất bất hủ chiến lực là có thể. Nhưng bây giờ có tốt hơn mục tiêu cực quan kính, bất luận là Bồng Lai Thiên Tôn có âm mưu quỷ kế gì, chỉ cần đem cực quan kính tịnh hóa một phen, như vậy Bồng Lai Thiên Tôn tính kế đều sẽ thất bại. Đây là lựa chọn tốt nhất, chỉ là Đậu Trường Sinh chần chờ, bởi vì làm như vậy, đại biểu cho thu hoạch được bất hủ chiến lực thời gian muốn dời lại. Muốn là truy cầu bất hủ chiến lực, món này cực quan kính thì sẽ không thể lưu lại. Đã nhìn ra Bồng Lai Thiên Tôn tính kế, như vậy còn ngây ngốc hướng bộ bên trong chui, vậy liền hiển hiện Đậu Trường Sinh quá ngu. Đậu Trường Sinh thở dài một hơi. Yên tĩnh thiên điện bên trong, đột nhiên truyền ra một thanh âm, lặp đi lặp lại tại thiên điện bên trong quanh quẩn. Bồng Lai Thiên Tôn là hiểu được lòng người, biết bất hủ thần binh sức hấp dẫn, đã nhìn thấu chính mình. Đậu Trường Sinh biết rõ bất hủ thần binh cực quan kính có vấn đề, nhưng muốn đem cực quan kính đưa ra ngoài, trong nội tâm thì cực kỳ không muốn, một bảo vật như vậy, sau khi tới tay thì là của mình, vô duyên vô cớ giao ra, ai sẽ cam tâm. Cho dù là nhân tộc cấp cho một số bổ khuyết, nhưng nhân tộc có thể bổ khuyết một kiện bất hủ thần binh sao? Cái kia là chuyện tuyệt đối không thể nào, nhiều nhất cũng là còn lại các mặt chỗ tốt, có thể Đậu Trường Sinh lại không cần cái này một số. Hiện nay Đậu Trường Sinh nội tâm bắt đầu giằng co, lặp đi lặp lại chần chờ. Bất hủ chiến lực từ bỏ không cam tâm, có thể một kiện bất hủ thần binh lại quá thơm. Nửa ngày, Đậu Trường Sinh phát hiện, chính mình vẫn là không cách nào bỏ qua bất hủ thần binh. Từng viên trấn hải châu, không ngừng bắt đầu hiện ra. Giống như từng viên tinh thần, còn cuốn Đậu Trường Sinh bay múa. Nương theo lấy Đậu Trường Sinh ý niệm, trấn hải châu bắt đầu khuếch tán, ở vào thiên điện tứ phương, một đạo đạo quang mang, không ngừng từ trấn hải châu phía trên nổi lên, còn như là nước chảy màn ánh sáng, tuần tự không ngừng hiện ra tổ hợp lại với nhau, hoàn toàn do trấn hải châu lực lượng, đã đem thiên điện phong ấn. Lần này Đậu Trường Sinh không chỉ là đem bảo vật của mình thu hồi lại, trấn hải châu nơi này cũng là có đại thu hoạch, để bảo đảm mình có thể mắc lừa, lần này Long Hậu hạ tiền vốn không nhỏ, ước chừng lấy ra 5 viên trấn hải châu, này mới khiến chính mình tâm động, liều lĩnh xông tới, đến mức trúng kế bị phục kích. Tính cả chính mình nguyên bản 12 viên trấn hải châu, cái này đã có 17 viên trấn hải châu. Trấn hải châu quang mang sáng ngời, nguyên bản am hiểu trấn áp trấn hải châu, bây giờ đã phong ấn cái này một phương không gian, lực lượng không ngừng phát tiết ra, lực lượng bắt đầu thẩm thấu tứ phương không gian, sau cùng hoàn toàn đem cái này một phương không gian độc đứng lên, tạo thành một chỗ đặc thù không gian. 17 viên trấn hải châu lực lượng đã bắt đầu có bất hủ thần binh lực lượng, dù sao khoảng cách đại biểu cho bất hủ thần binh 24 viên trấn hải châu, bây giờ cũng chỉ là kém 7 viên trấn hải châu. Thu hồi chính mình trạm lô kiếm cùng băng phách đao đây không phải việc khó, cái này trấn hải châu thuộc về là có vấn đề. Lúc ấy đối Long Hậu xuất thủ người, có thể không chỉ là nhân tộc, Phượng Hoàng tộc cùng Côn Bằng tộc cũng đều tận lực, phương diện này cái này hai tộc không có nhiều lời, còn lại khống chế độ thế Kim Kiều cũng không có mở miệng. Tuy nhiên bọn họ đều ngầm thừa nhận chính mình mang đi trấn hải châu, cũng không đại biểu lấy chuyện này không có tranh chấp, chỉ là cái này thuộc về vấn đề, không cần Đậu Trường Sinh đi nói chuyện, nhân tộc sẽ có người an bài thỏa đáng, đây chính là sau lưng có người chỗ tốt, không cần Đậu Trường Sinh mọi chuyện đều tự thân lên trận. Lại nói lần này Đậu Trường Sinh hoàn mỹ giải quyết vụ thiên sầu vấn đề, cũng là đối thập đại chủng tộc lập xuống đại công, đây cũng là các tộc không có ngăn trở nguyên nhân. Là muốn lại đánh đổi một số thứ, vẫn là cầm Trấn Hải Châu làm khen thưởng, Đậu Trường Sinh chỉ chờ kết quả cuối cùng là đủ. Trấn Hải Châu phong bế tứ phương không gian không về sau, Đậu Trường Sinh lấy ra Tịnh Thế Bạch Liên hạt sen, nhìn trong tay tràn ngập tinh khiết ánh sáng hạt sen, thứ này là bảo bối tốt, cũng không biết Hồng Vũ là làm sao làm. Bồng Lai Thiên Tôn tính kế rất tốt, có thể nhân tộc cũng là có người tài ba. Đậu Trường Sinh hiện tại rất cảm khái, Hồng Vũ người này tư tưởng rất nguy hiểm, nhưng bản sự là không cần chất vấn. Lưu Luyến xem nhìn thoáng qua Tịnh Thế Bạch Liên hạt sen, sau cùng pháp lực không ngừng tràn vào, bắt đầu thúc động Tịnh Thế Bạch Liên hạt sen. Từng tia từng sợi màu trắng quang mang, bắt đầu không ngừng rủ xuống, lơ lửng ở giữa không trung Tịnh Thế Bạch Liên hạt sen bắt đầu bành trướng. Giống như ngậm bao nở rộ bông hoa một dạng, không ngừng đựng mở, từng đóa tinh khiết thấu triệt cánh hoa, không ngừng mở ra. Rủ xuống từng tia từng sợi màu trắng quang mang, đã bắt đầu không ngừng tăng nhiều, sau cùng giống như là một đầu màu trắng thiên hà đồng dạng, từ cửu thiên phía trên rơi xuống phàm trần, liên tục không ngừng tràn vào cực quang kính bên trong. Mỗi một sợi màu trắng quang mang đều giống như có người cầm lấy bút vẽ, tại cực quang kính phía trên vẽ lên một đạo. Cái này một khoảng căn bản không đáng chú ý, nhưng không ngăn nổi màu trắng quang mang thật sự là nhiều lắm, sau cùng Tịnh Thế Bạch Liên hạt sen hoàn toàn bao phủ cực quang kính. Đậu Trường Sinh bình tĩnh nhìn tình cảnh này, một món đồ như vậy bất hủ bảo bối, cho dù là có chuẩn bị tâm lý, có thể tiêu hao sau Đậu Trường Sinh vẫn là tương đối đau lòng. Thần mục thất ngôn chú mở ra. Đậu Trường Sinh một đôi mắt bắt đầu sáng lên, thần quang bắt đầu tụ hợp, đã khám phá màu trắng quang mang, trực tiếp nhìn thấy trong đó cực quang kính. Giờ phút này cực quang kính rung động, giống như vật sống đồng dạng, chính tại kịch liệt dãy dụa. Nhưng màu trắng quang mang giống như là từng cái dây thừng một dạng, bắt đầu gắt gao đem cực quang kính trói lại, ngay tại giam cầm lấy cực quang kính. Tịnh hóa cực quang kính bên trong nguyên linh, cái này tự nhiên sẽ gây nên cực quang kính phản kháng, chỉ là cực quang kính lực lượng, tại vì Bồng Lai Trảm Tiên kiếm đoạn hậu lúc, liền đã tiêu hao 7-8 phần, còn lại Đậu Trường Sinh sau khi tới tay, cũng tự mình trấn áp. Bây giờ ở vào một phương này không gian đặc thù bên trong, cũng có được Trấn Hải Châu lực lượng, chỉ là Đậu Trường Sinh chuẩn bị xong Trấn Hải Châu ngược lại là chưa dùng tới, cái này Tịnh Thế Bạch Liên hạt sen không chỉ là có tịnh hóa lực lượng, trấn áp lực lượng cũng không yếu. Dùng tiếng thông tục đến nói, hiện nay thao tác vô cùng đơn giản, bởi vì đây là xóa qua thức thao tác. Đậu Trường Sinh phát hiện xem thường Hồng Vũ, vị này đã đem tất cả tình huống, toàn bộ đều tiên đoán được, đã làm tốt nhằm vào thủ đoạn, có thể nói là phi thường thân mật. Đương nhiên muốn là địch nhân lời nói, thì sẽ phát hiện Hồng Vũ người này rất khó đối phó, bởi vì hắn sẽ đào ra nhược điểm của ngươi, sau đó tạo dựng lên một loạt nhằm vào thủ đoạn. Bị dạng này người để mắt tới, là phi thường khó chịu. Đậu Trường Sinh nhìn lấy Tịnh Thế Bạch Liên hạt sen, giống như bạch tuộc một dạng, gắt gao cuốn lấy cực quang kính, bắt đầu ở cực quang kính phía trên vẽ tranh, một chút xíu cải biến cực quang kính. Cực quang kính bên trong nguyên linh, nương theo lấy Tịnh Thế Bạch Liên tịnh hóa, đã bắt đầu rõ ràng. Nguyên linh đang cùng cực quang kính thoát ly, cho nên Đậu Trường Sinh đã mắt trần có thể thấy, vốn cho là cái này một bộ phận nguyên linh lại là Bồng Lai Thiên Tôn hình tượng, không phải hình người cũng là long hình. Bồng Lai Thiên Tôn cũng là long tộc, trời sinh nắm giữ hải dương, cho nên mới có thế xưng bá hải ngoại, Bồng Lai Tiên Tông được vinh dự hải ngoại đệ nhất tông. Chỉ là cái này một bộ phận nguyên linh, lại là một loại Đậu Trường Sinh không có dự liệu được hình tượng. Cái này căn bản không phải long tộc. Không. Đây là long tộc. Đậu Trường Sinh đã nhận ra, cái này nguyên linh không có thủ cấp, chỉ là một đoạn thân rồng. Cái này biểu dương đi ra hình tượng, cũng đại biểu cho Bồng Lai Thiên Tôn. Cái này khiến Đậu Trường Sinh trong lòng cảm giác nặng nề, bởi vì Bồng Lai Thiên Tôn thật nhục thân không được đầy đủ, như cái này một loại hình tượng lời nói, như vậy Bồng Lai Thiên Tôn muốn đoạt xá chính mình, cái này cũng liền nói thông. Bồng Lai Thiên Tôn nhìn như phát triển, kỳ thực vị này Bồng Lai Thiên Tôn trạng thái vô cùng kém, làm bất hủ thời đại mở ra về sau, Bồng Lai Thiên Tôn sợ không cách nào trước tiên khôi phục lại đỉnh phong, thậm chí là còn không bằng một số phổ thông thượng cổ thiên tôn trạng thái tốt. Đậu Trường Sinh hiện ra một loại minh ngộ, tại cái này một cái bất hủ thời đại mở ra trước giờ thời điểm, không ngừng phát triển thượng cổ thiên tôn, rất có thể không phải bọn họ muốn quấy nhiễu ngày hôm nay chỗ, mà chính là bọn họ không thể không làm. Bởi vì bọn họ trạng thái quá kém, nếu là không động thủ, sau cùng chỉ có thể bị đào thải. Đại thế chi tranh, không tiến ắt lùi. Một bước lạc hậu, từng bước lạc hậu. Muốn là đổi cái này một góc độ đến xem, cái kia một số tổ cảnh, hoặc là một số cường đại phong hào thiên tôn, bây giờ một điểm động tĩnh đều không có, thì vô cùng bình thường, bọn họ phải chờ tới khôi phục bất hủ thực lực sau lại xuất hiện, hoặc là chờ một chút lấy đỉnh phong trạng thái xuất hiện. Bồng Lai Thiên Tôn thực lực cường đại, chấp chưởng lấy hai kiện bất hủ thần binh, đây là đã xảy ra chuyện gì? Bồng Lai Trảm Tiên kiếm đứt gãy, vốn cho rằng là Bồng Lai Thiên Tôn không muốn trứng gà đặt ở một cái rổ bên trong, bây giờ xem ra là Bồng Lai Thiên Tôn chính mình ra chuyện. Là bởi vì thượng cổ mạc niên thiên biến, vẫn là Bồng Lai Thiên Tôn bị âm. Đậu Trường Sinh trong đầu hiện ra các loại khả năng lúc. Đại biểu cho Bồng Lai Thiên Tôn Nguyên Linh, đã tại tịnh thế Bạch Liên Hạt Sen tịnh hóa triệt để tiêu tán, cái này một bộ phận Nguyên Linh biến mất về sau, tịnh thế Bạch Liên Hạt Sen cũng bắt đầu vỡ vụn lên, biến thành vô số trơ trụi một chút, ở giữa không trung bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Cực Quang Kính đã mất đi chủ nhân, bây giờ biến thành vô chủ chi vật. Không. Cực Quang Kính có chủ nhân. Chương 1006, Bồng Lai Thiên Tôn vừa bồi phu nhân lại chiếc binh, 3, 4. Thế giới bên ngoài. Vô thượng dưới, không đồ vật. Nơi này không có thời gian, không gian chờ một chút một hệ liệt khái niệm. Có chỉ là vô cùng vô tận hỗn độn, còn như hải dương đồng dạng, một làn sóng tiếp theo một làn sóng thủy triều, không ngừng cuồn cuộn lấy. Một phương thế giới sừng sững tại hỗn độn bên trong, sáng chói chói mắt, tỏa ra lấy vô cùng vô tận hào quang, quang mang chiếu rọi tứ phương, vì hỗn độn mang tới ánh sáng, quang huy bao phủ khu vực trong, cùng bạo hung mãnh hỗn độn, dường như bị một bàn tay vô hình chưởng, nhẹ nhàng vuốt lên, đã mất đi giả tính diễn biến dịu dàng ngoan ngoãn lên. Quang mang bao phủ hỗn độn bên trong, giờ phút này một phương không gian ngạo nghễ sừng sững. Tùy ý hỗn độn không ngừng dâng trào, giống như một viên đá ngầm đồng dạng sừng sững bất động. Một thanh đứt gãy, đã mất đi mũi kiếm tam xích trường kiếm, giống như một đạo giống như sao băng, ầm vang ở giữa xông phá tầng tầng trở ngại, mở ra một đầu thông đạo riêng biệt, một mực xông vào đến hỗn độn bên trong. Bồng Lai Trảm Tiên kiếm tiến vào hỗn độn về sau, từng tia từng sợi hỗn độn chi khí, bắt đầu hướng về Bồng Lai Trảm Tiên kiếm xâm nhập. Chậm rãi Bồng Lai Trảm Tiên kiếm phía trên, nổi lên một đạo quang mang, cái này giống như bình chướng đồng dạng, đem Bồng Lai Trảm Tiên kiếm một mực bảo hộ trong đó, đây là thế giới hào quang, cùng nơi xa giống như một vòng mặt trời thế giới giống như đúc. Bồng Lai Trảm Tiên kiếm xâm nhập hỗn độn bên trong, mượn nhờ hỗn độn chi khí che giấu tất cả hành tung, lấy hỗn độn tình huống đặc biệt, không người có thể ở chỗ này tiếp tục truy tung Bồng Lai Trảm Tiên kiếm. Xông vào hỗn độn chi về sau, Bồng Lai Trảm Tiên kiếm thẳng tắp phóng tới một phương khu vực, sau cùng xông vào một chỗ không gian nội bộ. Bồng Lai Trảm Tiên kiếm vẫn chưa dừng lại, gào thét ở giữa đã xông đến không gian biên giới, đứt gãy ra lỗ hổng, giống như hắc động đồng dạng, thôn phệ lấy không gian nội bộ nồng đậm thiên địa linh cơ, trong khoảnh khắc liền đem linh cơ thôn phệ không còn, ban đầu vốn đã thầm đạm xuống Bồng Lai Trảm Tiên kiếm, lại một lần nữa sáng lên. Làm Bồng Lai Trảm Tiên kiếm sáng lên về sau, liền đã xông ra cái này một phương không gian, lại một lần nữa đi tới hỗn độn thế giới bên trong. Lần này vượt qua hỗn độn thế giới về sau, Bồng Lai Trảm Tiên kiếm đi tới một chỗ không gian nội bộ. Nguyên bản không ai bì nổi, một mực tiến lên Bồng Lai Trảm Tiên kiếm, đã hoàn toàn đứng im bất động. Một bàn tay duỗi ra, bàn tay trắng ngoãn lại là tàn khuyết một nửa, đã mất đi ngón trỏ cùng ngón giữa, bàn tay vị trí cũng bị lột một bộ phận, nhưng y nguyên có thể rõ ràng trông thấy vân tay, cái này giống như thiên địa chí lý đồng dạng, đại biểu cho thiên địa quy tắc. Cầm Bồng Lai Trảm Tiên kiếm về sau, Bồng Lai Trảm Tiên kiếm đột nhiên bạo phát một đạo quang mang. Một đạo mông lung cao gầy bóng người, tự Bồng Lai Trảm Tiên kiếm bên trong chậm rãi đi ra. Lờ mờ có thể thấy rõ ràng, cái này bất ngờ chính là vốn là chết đi Long Hậu, chỉ là thời khắc này Long Hậu hoàn toàn hư ảo, toàn thân trên dưới tinh khiết thấu triệt, giống như bọc nước đồng dạng, một chút dùng lực liền muốn phá toái. Vị này tại Bồng Lai Trảm Tiên kiếm bên trong Nguyên Linh, lại là Long Hậu, đây là ai cũng không có dự liệu được. Giờ phút này một lần nữa đi ra Bồng Lai Trảm Tiên kiếm Long Hậu, ngẩng đầu nhìn về phía trước, lọt vào trong tầm mắt thấy chính là một tôn không đầu thiếu thốn nửa người người, cái này nhìn qua vốn nên cực kỳ dữ tợn khủng bố, cũng cực kỳ quái dị. Dường như người trước mắt nên trưởng thành dạng này, căn bản không có bất luận cái gì quái dị địa phương. Long Hậu hạ bái nói, lần này toàn bộ đều thất bại. Còn mời sư tôn trách phạt. Dưỡng Dưng âm thanh vang lên, thắng cũng tốt, bại cũng tốt. Toàn bộ đều râu ria. Bồng Lai Thiên Tôn không đầu thân thể tàn phế, đã chậm rãi buông lỏng ra Bồng Lai Trảm Tiên kiếm, đã mất đi lực lượng chèo chống về sau, Bồng Lai Trảm Tiên kiếm vẫn chưa rơi xuống, mà chính là lơ lửng ở giữa không trung. Bồng Lai Thiên Tôn tiếp tục nói, lần này tiến về Vạn Thần Điện, phá hư Võ Minh thành lập. Ta đối với cái này không có cái gì hy vọng, bất luận là kết quả gì ta đều có thể tiếp nhận. Ta chỉ là tại mặt ngoài thái độ, hướng cái kia một số lão ô quy tỏ thái độ, nói cho bọn hắn ta còn đang vì tiên đạo lại nổi lên mà nỗ lực. Chỉ có dạng này, mới có thể tại cái kia một số lão ô quy trong tay thu hoạch được một số bất hủ tài nguyên. Long Hậu hiện ra minh ngộ chi sắc, trách không được sư tôn gần nhất động tác liên tiếp, nó mục đích là vì tại cái khác thượng cổ thiên tôn cái kia lấy được chống đỡ, sau đó nhờ vào đó khôi phục tự thân thương thế. Bồng Lai Thiên Tôn nhìn lấy Long Hậu minh bạch, tiếp tục mở miệng nói, tình huống của ta, cái kia một số lão ô quy cũng rõ ràng. Chỉ có thể gánh làm con cờ của bọn hắn, vì bọn họ xông pha chiến đấu, mới có thể lấy được đến bọn hắn chống đỡ, thậm chí là nhờ vào đó liều một phen, tại bất hủ thời đại mở ra về sau, bắt đầu thu hoạch được đủ để khôi phục tự thân thương thế cơ hội. Đối với cái này ta không có lời oán giận, ai bảo ta bị thương thế nghiêm trọng nhất, bây giờ thậm chí ngay cả còn lại thân thể tàn phế đều không thể cảm ứng được. Đến bây giờ một bước này, đã không có thời gian cho ta tiếp tục tìm kiếm đi xuống, chỉ có thể lấy những biện pháp khác. Muốn là ta biết một vị nào đó lão bằng hữu, luân lạc tới dạng này thê thảm cảnh ngộ, ta cũng sẽ bức bách hắn, đem hắn coi là quân cờ. Lần này phái ngươi đi Vạn Thần Điện, hắn một là biểu lộ thái độ, thứ hai cũng là tìm kiếm một vị đoạt xá đối tượng. Đại thế chi tranh lại một lần nữa buông xuống, để lại cho ta thời gian không nhiều lắm, không thể tiếp tục lãng phí đi xuống, ta muốn tại bất hủ thời đại mở ra sau khôi phục thương thế, trừ phi là tìm kiếm được còn lại thân thể tàn phế, không phải vậy chỉ có thể bỏ qua cái này một bộ thân thể máu thịt. Bồng Lai Thiên Tôn dập nát thân thể, cứ việc không có thủ cấp, nhưng vẫn như cũ không ảnh hưởng xuất hiện đắng chát thanh âm, tàn khuyết vị trí muốn là ở thế giới bên trong, như vậy còn có tìm kiếm được hy vọng. Có thể thượng cổ thời đại hậu kỳ, đã nhận biết đến thiên địa tài nguyên có hạn, một vị không tách ra hái, sau cùng chỉ có thể để thế giới khô kiệt. Mà lại muốn siêu thoát, nhất định phải giảm bớt cùng thế giới liên hệ, thiên địa bên trong hết thảy chi vật, toàn bộ đều là kịch độc. Cho nên vì chính chúng ta, cũng vì thế giới tài nguyên không khô kiệt, chúng ta bắt đầu nghiên cứu hỗn độn, quy mô với thế giới bên ngoài, hỗn độn khu vực biên giới khai tích thế giới. Đây là một hạng hành động vĩ đại, tại tiên đạo mọi người đồng tâm hiệp lực phía dưới, chúng ta khắc phục vô số khó khăn, thành công mở ra tới một chỗ lại một chỗ thế giới tới. Tại hỗn độn thế giới bên trong trồng trọt tiên thảo, thai nghén mỏ quặng chờ một chút, đây hết thảy tuy nhiên y nguyên cùng thế giới có quan hệ, nhưng trong lúc đó liên hệ giảm bớt 7-8 phần, đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Thiên địa ý chí, kéo dài đến dạng này hỗn độn thế giới bên trong, đưa đến hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Cái này là đối với bất luận một vị nào có chí tại siêu thoát giả tin tức tốt, nhưng đối bây giờ ta mà nói, là một cái tin tức xấu. Muốn là ta cái kia một bộ phận thân thể tàn phế, ở vào dạng này hỗn độn thế giới bên trong, căn bản đã không có cách nào tìm, thậm chí là bị ném vào hỗn độn bên trong, bị hỗn độn chi khí tan rã, ta đã không cách nào xác định đến cùng cái gì tình huống. Bây giờ bị bức bách chỉ có thể đi đoạt xá con đường, cái này cũng nói ta thượng cổ thời kỳ một phen nỗ lực, toàn bộ đều muốn nước chảy về biển đông, ta muốn cùng thiên địa một lần nữa chặt chẽ lên, nhưng vì khôi phục thực lực, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Bồng Lai Thiên Tôn thanh âm ngưng trọng lên, ngươi cũng không muốn có gánh vác, cực quan kính nguyên bản ta thì không có tính toán thu hồi lại, cực quan kính tác dụng, chỉ là tìm kiếm một vị thích hợp mục tiêu. Lúc trước ngươi cùng Đậu Trường Sinh hợp tác lúc, ta liền đã đang quan sát Đậu Trường Sinh, đi qua lần này Vạn Thần Điện quan sát. Ta phát hiện Đậu Trường Sinh vô cùng thích hợp, người khác nhìn không thấu Đậu Trường Sinh nội tình, ta lại là đã nhìn ra một bộ phận, Đậu Trường Sinh thể chất đã không phải là tiên thiên cửu u thần thể, mà chính là bất hủ cửu u thần thể. Một mực bình tĩnh cẩn thận lắng nghe Long Hậu, giờ khắc này thất thố, lời nói không khỏi thốt ra nói, Đậu Trường Sinh cửu u thần thể nguyên bản thì vô cùng đáng sợ, nhưng kỳ vi tấn thăng, không tiếc tiến về thần tộc sử dụng hóa tiên trì. Tiên thiên cửu u thần thể ước vị này Đậu Trường Sinh trải bằng đột phá tiên thiên con đường, được xưng tụng là một mảnh đường bằng phẳng. Lần này Đậu Trường Sinh có thể có tiên thiên thần ma thực lực, thần ma đột phá đến tiên thiên thần ma, muốn so phàm tục thời kỳ còn nhanh hơn, trong mắt của ta, tiên thiên cửu u thần thể mới là lớn nhất công thần. Bây giờ vậy mà tấn thăng đến các bất hủ cửu u thần thể, chẳng phải là lại nói Đậu Trường Sinh tương lai đột phá bất hủ, độ khó khăn cũng sẽ trên diện rộng hạ xuống, thậm chí là tiến hành tu hành càng thêm dễ dàng, rất nhiều tiên thiên thần ma võ học, thậm chí cả bất hủ thần ma võ học, đều có thể tùy tiện học được. Cái này thật sự là thật là đáng sợ. Bồng Lai Thiên Tôn tán thành nói, cũng là đáng sợ như vậy. Đây chính là bất hủ cửu u thần thể, cường đại địa phương, cũng là thích hợp nhất ta đoạt xá mục tiêu. Lấy bất hủ cửu u thần thể, cường đại, ta có thể trong thời gian ngắn, đem ta nắm giữ một số huyền công đạt đến đại thành. Thậm chí là cố gắng tiến lên một bước, một số ta không cách nào tu hành huyền công cũng nắm giữ. Tuy nhiên bắt đầu hơi có không thoải mái, nhưng ta có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục, còn có thể càng tiến một bước. Nhất là Đậu Trường Sinh nắm giữ bách binh huyết mạch năng lực, đây cũng là phi thường cường đại thiên phú, cho tới nay Long Môn đối với ta đều không đồng ý, cũng là bởi vì Long Môn chính là chủng tộc chi vật, muốn lấy nhất tộc chi lực cung phụng. Bồng Lai Tiên Tông nói cho cùng, không phù hợp tổ Long ý chí, nhưng Đậu Trường Sinh huyết mạch đặc thù, ta hoàn toàn có thể bằng này làm đột phá khẩu, để Long Môn triệt để tán thành ta. Bồng Lai Thiên Tôn không phải một cái người nói nhiều, nhưng bây giờ lời nói một câu tiếp lấy một câu, hết sức rõ ràng sự tình, Bồng Lai Thiên Tôn hưng phấn, đây là thụ thương nhiều năm về sau, ít có cao hứng thời điểm. Đậu Trường Sinh ưu điểm thật sự là nhiều lắm, Bồng Lai Thiên Tôn nói lên một hồi, vẫn không có toàn bộ nói xong. Đột nhiên, Bồng Lai Thiên Tôn lời nói im bặt mà dừng. Cực quan kính mất đi. Chính mình lưu tại cực quan kính bên trong nguyên linh biến mất không thấy. Cái này để người ta chấn kinh. Bởi vì Bồng Lai Thiên Tôn lực lượng, cũng là cực quan kính vì bất hủ thần binh, bây giờ không có có bất hủ kim tiên, không đủ xóa đi trong đó nguyên linh. Có thể hết lần này tới lần khác cái này lớn nhất cảnh tượng khó tin phát sinh. Cho nên trực tiếp đưa đến cục thế sụp đổ, tự mình lựa chọn cực quan kính đầu nhập Đậu Trường Sinh trước ngực, nguyên bản cho rằng là chuyện tốt, bây giờ xem ra căn bản chính là bánh bao nhân thịt đánh chó đã đi là không thể trở về. Đây là trúng kế sao? Bồng Lai Thiên Tôn không khỏi nổi lên cái này một cái ý nghĩ. không sợ. Không mất đi Bất Hủ Thần Binh, làm sao thể hiện ra bản thân đối tiên đạo cống hiến. Nhưng vì sao thật hối hận a? Chương 1007, nhìn xem lại ra chuyện đi, lão Trần quả nhiên là tai tinh, 4, 4. Thiên ngoại thiên, vạn thần điện. Vĩnh hằng hào quang chiếu rọi tứ phương, giống như một vòng mặt trời, xua tán đi tứ phương hắc ám, vì thiên ngoại thiên mang đến ánh sáng. Vạn thần điện bầu không khí biến rồi lại biến, tại Đậu Trường Sinh đi vào trước, vạn thần điện bầu không khí là nhiệt liệt, vạn tộc hội tụ ở này, để vạn thần điện huyên náo náo nhiệt, nhưng làm Đậu Trường Sinh đi vào về sau, trước là chết Thương Long, chợt thì phát sinh Thương Long giả chết, Vũ Thiên Sầu cấu kết tiên đạo sự tình. Trong khoảng thời gian ngắn, có thể nói là biến đổi bất ngờ. Vô cùng có lấy kịch vui tính, không ai từng nghĩ tới, Vũ Thiên Sầu vị này có can đảm khiêu chiến thập đại chủng tộc chế độ nhân vật, vậy mà liền khinh địch như vậy cắm, điều này cũng làm cho Vũ Thiên Sầu giống như thằng hề, nhất định lưu lạc làm vạn tộc trò cười, để tiếng xấu muôn đời. Lần này đến đây Vạn Thần Điện, mục đích cuối cùng nhất là thành lập Võ Minh. Võ Minh thành lập trước phát sinh không ít sự tình, nhưng khi mọi vấn đề đã lắng xuống về sau, Võ Minh thành lập chính tại tiếp tục đẩy mạnh bên trong. Đến mức thảo phạt vụ tộc sự tình, cái này không sẽ lập tức phát sinh, mà chính là làm Võ Minh thành lập về sau, sẽ chính thức đối vụ tộc ra tay, muốn mượn này bồi dưỡng Võ Minh thành viên ăn ý, đến mức thảo phạt Bồng Lai Thiên Tôn một chuyện, sẽ tạm thời chờ một hồi. Bất quá đây không phải cái đại sự gì, bởi vì vụ tộc diệt vong đã chú định, trước trước sau sau cũng căn bản sẽ không trì hoãn bao nhiêu thời gian. Bởi vậy Vạn Thần Điện bên trong, một bộ phận lớn người bắt đầu vì Võ Minh thành lập bôn ba. Không ít người thanh nhàn lên, cái này trong đó có Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh hiện nay đi tới chỗ nào, đều cầm lấy cực quang kính, thứ này đã bị Đậu Trường Sinh xem như vật phẩm trang sức, quang minh chính đại treo ở bên hông. Cực quang kính làm Bất Hủ Thần Binh, tự nhiên có lấy biến lớn thu nhỏ năng lực. Tuy nhiên không thể hóa thành mấy vạn trượng, có thể cực quang kính hóa thành ngọc bội lớn nhỏ vẫn là rất nhẹ nhàng, Đậu Trường Sinh lại lựa chọn một cái dây đỏ, sau đó liền đem cực quang kính đeo ở bên hông, mỗi một bước đi ra về sau, cực quang kính đều sẽ hơi hơi đung đưa, tràn ra mông lung quang mang, tự giữa không trung lưu lại mỹ lệ dấu vết. Đậu Trường Sinh được xưng tụng là cực kỳ chiếu rọi, một đường đi qua địa phương, không biết bao nhiêu người đều nhìn về Đậu Trường Sinh. Không. Càng thêm chuẩn xác đến nói, bọn họ đều là đang nhìn Đậu Trường Sinh bên hông Bất Hủ Thần Binh cực quang kính. Đậu Trường Sinh làm như vậy tự nhiên cũng là có đạo lý, cực quang kính một chuyện đã rửa không sạch, như vậy Đậu Trường Sinh đang định mượn nhờ cực quang kính chấn nhiếp bọn họ. Tốt a, chân thật nhất sự tình cũng là cực quang kính, đã không có khả năng lại cất giữ Sâm La giới bên trong. Sâm La giới đã có cự nhân chi nhãn, không thể dung nạp kiện thứ hai Bất Hủ Thần Binh, cho nên việc cấp bách cũng là tăng lên Sâm La giới, phương diện này ngược lại không phải là rất khó, bởi vì công tác chuẩn bị đều đã hoàn thành, cùng loại tổn hại phúc địa, còn có minh thần một số kỹ thuật, Đậu Trường Sinh toàn bộ đều có. Qua nhiều năm như vậy Đậu Trường Sinh cũng một mực không hề từ bỏ tương quan nghiên cứu, bây giờ minh thần nếu là không có tử vong, Đậu Trường Sinh cũng là có thể cùng minh thần thảo luận. Đậu Trường Sinh không phải không năng lực, mà chính là không có thời gian mà thôi. Người như là con la một dạng, không ngừng bị nhân tộc sai xử lấy. Bày nát đoạn thời gian đó, có thể nói là Đậu Trường Sinh hạnh phúc nhất thời gian. Đậu Trường Sinh nhìn thấy đâm đầu đi tới Tôn Nga Mi trang phục hoàn toàn như trước đây, tóc bạc mặt hồng hào, cắt xén hợp thể áo bào, nhìn qua khí độ rộng rãi, làm cho lòng người bên trong kính ngưỡng. Đậu Trường Sinh mở miệng hỏi thăm nói, gần nhất trông thấy lão Trần không có. Ta sau khi ra ngoài, liền không có trông thấy lão Trần. Lão Trần thật vất vả đột phá đến thần ma, bây giờ trong thời gian ngắn không thể quay về, thần ma yến tổ chức xa xa khó vời, không bằng chúng ta tại Vạn Thần Điện chúc mừng một phen, thì tương đương với lão Trần thần ma yến. Đối với nhà mình huynh đệ, Đậu Trường Sinh từ trước đến nay là không lời nói, bây giờ còn nghĩ đến lão Trần đây. Tôn Nga Mi lộ ra vẻ kỳ quái, nghi ngờ mở miệng nói, lão Trần nói thái sư có việc giao cho hắn. Đang muốn khởi hành chạy tới nhân cảnh đâu. Thái sư nếu là có việc, hiện tại cho lão Trần truyền tin, còn theo kịp, muốn là chậm thêm. Lão Trần liền đến nhân cảnh. Đậu Trường Sinh sững sờ, chính mình cái gì thời điểm bàn giao lão Trần đi làm việc. Chợt Đậu Trường Sinh thì kịp phản ứng, lão Trần đây là cáo mượn oai hổ a, đây là thói quen, lão Trần làm sao cũng lây dính. Không khỏi mở miệng nói, còn mời tôn tiền bối cho lão Trần truyền tin, trở về nhân cảnh một chuyện trước không nóng nảy, chúng ta trước chúc mừng một phen lại nói. Đậu Trường Sinh đến cùng không có phá, nói thẳng ra chính mình không có để lão Trần về nhân cảnh làm việc. Tôn Nga Mi nhẹ gật đầu, việc này rất dễ dàng, tuyệt không khó. Hao tốn hơn 10 cái hô hấp thời gian, liền đã đem sự tình tất cả an bài xong. Tôn Nga Mi tiếp tục mở miệng nói, muốn nói chúc mừng, thái sư có phải hay không quên đi muội muội của mình. Tôn Nga Mi đề điểm một câu, mịt mờ lại nói thương tộc quan hệ muốn nhiều đi động một cái. Đậu Trường Sinh mới đầu không có kịp phản ứng, kéo dài một cái hô hấp về sau, Đậu Trường Sinh mới nhớ tới, chính mình không chỉ là Hoa Trường Phương một người muội muội, tại cái này Vạn Thần Điện bên trong còn có Thương Nguyên Ly vị này tiện nghi muội muội. Đậu Trường Sinh chần chờ một chút nói, đây là cho lão Trần làm thần ma yến, ngươi nói đem Thương Nguyên Ly mời đến thích hợp sao? Tôn Nga Mi nói, quá thích hợp. Lão Trần thần ma yến, vốn là chỉ là nhân tộc thần ma có mặt, cái này một chút cũng không có lạ thường địa phương, nhưng muốn là Thương Nguyên Ly tham gia, vậy liền không đồng dạng, đây là có lấy ngoại tộc thần ma. Mà lại Thương Nguyên Ly vẫn là nhất tộc chi chủ, đây chính là nhất đẳng khách quý. Có thể tham dự lão Trần thần ma yến, đây là lão Trần vinh hạnh. Tôn Nga Mi ngừng dừng một chút, sau đó mới tiếp tục nói, nói một câu không khách khí, muốn không phải bây giờ thời cơ phù hợp, cũng có thái sư quan hệ, không phải vậy chỉ là nương tựa theo lão Trần chính mình, đi mời Thương Nguyên Ly một vạn lần, Thương Nguyên Ly cũng là sẽ không tới. Đậu Trường Sinh lo lắng bỏ đi, trực tiếp mở miệng nói, vậy liền phiền phức Tôn tiền bối, từ Tôn tiền bối an bài chuyện này. Tôn Nga Mi không có cự tuyệt, trực tiếp đồng ý, sau đó vội vàng rời đi. Lão Trần một chuyện coi như xong, mấu chốt là Thương Nguyên Ly sự tình rất trọng yếu, điều này có thể tăng tiến song phương quan hệ, lấy Thương Nguyên Ly đè thấp làm tiểu tư thái, có khả năng để nhân tộc thu hoạch được thương tộc người minh hữu này. Đến mức song phương trước kia xung đột, phát sinh ác liệt sự kiện, Tôn Nga Mi tự động bỏ qua, tin tưởng Thương Nguyên Ly cũng sẽ như thế. Thương tộc thực lực suy giảm lợi hại, đã không đủ gây sợ, thương tộc muốn là rõ lý lẽ, liền có thể biết hiện nay ôm chặt lấy nhân tộc bắt đùi, mới có thể bình an. Dù sao nhân tộc có Đậu Trường Sinh, thương tộc muốn là lại không thức thời, Đông Hải chi chiến long tộc xuống tràn, cũng là thương tộc. Bị Đậu Trường Sinh để mắt tới, nhiều giày vò mấy lần, thương tộc sợ là sau cùng muốn diệt tộc. Tôn Nga Mi hiệu suất làm việc rất nhanh liền đã tìm được một chỗ đại khí bàn bạc trong cung điện, nơi này đã sắp bàn án, nguyên một đám trên vị trí, đều có tiên quả và rượu ngon. Làm Đậu Trường Sinh đi vào về sau, nhìn lấy tứ phương vân khí pha trộn bốc lên, giống như cửu thiên tiên cung. Đối với hoàn cảnh như vậy rất hài lòng, dù sao nơi này điều kiện có hạn, Vạn Thần Điện đã tàn phá, rất nhiều nơi không có bảo trì, cũng sớm đã bại phá, cũng không phải viễn cổ thời kỳ Thanh Thiên Câu Quân ở lại lúc thịnh cảnh. Lão Trần chết lặng đứng tại Đậu Trường Sinh bên cạnh, đối với lão Trần mà nói, đều đã chuẩn bị xong hết thảy, lập tức liền muốn lên đường, có thể sau cùng lại bị gọi trở về. Lão Trần muốn không phải lo lắng cho mình tự rời đi, ảnh hưởng này thật sự là quá ác liệt, hiện nay đã sớm đến nhân cảnh. Bây giờ trong lòng thở dài, phàm tục thời kỳ còn nói được, nhưng đến thần ma về sau, đây là muốn nghe theo trong tộc an bài, kém xa phàm tục thời kỳ như vậy tự do. Cho nên mới cáo mượn oai hổ, cái này vốn là đã mộng lừa gạt, có thể sau cùng không đi được. Cái này khiến lão Trần vô cùng hoài nghi, chính mình hết thảy đều bị Đậu Trường Sinh nhìn chăm chú tại trong mắt, Đậu Trường Sinh cố ý để cho mình khoảng cách thành công chỉ có cách xa một bước thời điểm, sau đó đưa tay đẩy chính mình một thanh, để cho mình trực tiếp rơi vào trong vực sâu, cảm nhận được tuyệt vọng cùng bất lực. Lão Trần hối hận thời điểm, Thương Nguyên Ly chậm rãi đi tới cung điện làm về sau, đã nhìn thấy Đậu Trường Sinh bên hông Bất Hủ Thần Binh Cực Quan Kính. Đây cũng không phải là bí mật gì, cho dù là Thương Nguyên Ly không có nhìn thấy, thế nhưng sớm liền biết rồi. Trong con ngươi hiện ra ước ao, đây chính là Bất Hủ Thần Binh a. Nhân tộc nguyên bản Bất Hủ Thần Binh cũng rất nhiều, hiện nay lại tăng thêm một kiện, đây là đủ để ảnh hưởng thăng bằng đại sự. Lớn nhất gần một chút năm qua, nhân tộc đã tuần tự thu hoạch được hai kiện Bất Hủ Thần Binh. Không động ấn cùng Cực Quan Kính, cái này một coi là, nhân tộc Bất Hủ Thần Binh chí ít có 4 kiện. Đây cũng không phải là một cái con số nhỏ, muốn không phải Bất Hủ thời đại mở ra sắp đến, lấy nhân tộc Bất Hủ Thần Binh số lượng, muốn là toàn bộ đều có thể vận dụng lời nói, cái này có thể đẩy ngang một cái đại tộc. Đương nhiên cái này một loại tình huống sẽ không xuất hiện, không có thượng cổ tiên đạo áp lực, bây giờ vạn tộc đại chiến đã sớm bạo phát, mà nhân tộc đã định trước trở thành bị vây công đối tượng. Bốn kiện Bất Hủ Thần Binh quá mạnh, chủng tộc khác không cho phép ngưu bức như vậy nhân tộc tồn tại. Bây giờ đặc thù hoàn cảnh dưới, này mới khiến nhân tộc bình an vô sự. Thương Nguyên Ly mới vừa vặn ngồi ngay ngắn xuống, còn không có đợi nói ra lời khách sáo, vội vã tốc độ âm thanh vang lên, một bóng người đã xông vào đến trong cung điện, trông thấy Đậu Trường Sinh về sau, vội vàng mở miệng nói, thái sư ra chuyện. Ra chuyện? Lại là mấy chữ này? Đậu Trường Sinh tê, dường như chính mình đi vào Vạn Thần Điện về sau, vẫn ra chuyện dáng vẻ. Đây thật là tai bay vạ gió. Giống như là Thương Long cái chết, cho dù là chính mình không đến, cái kia ra chuyện vẫn là muốn ra chuyện, ai bảo Thương Long cấu kết tiên đạo. Chính mình chỉ là nhân duyên tế sẽ đụng phải, đây chỉ là một trùng hợp mà lấy. Tạp sát. Thanh âm thanh thúy vang lên. Ngọc chất chén rượu rơi xuống đất, trực tiếp té tứ phân ngũ liệt, Đậu Trường Sinh hướng về thanh âm nơi phát ra chi địa nhìn qua, có thể rõ ràng trông thấy là lão Trần, Đậu Trường Sinh không khỏi mở miệng nói, lão Trần. Ngươi thật sự là một cái tai tinh. Đến ở đâu cái nào ra chuyện? Nhìn xem lại ra chuyện đi. Đậu Trường Sinh đối nghịch người nói đi. Đến cùng là chuyện gì? Trả lời âm thanh vang lên, không phải chuyện xấu. Vạn Thần Điện bên trong quang mang hướng tiêu, tử khí đông lai, đây là Vạn Thần Điện mật tàng mở ra. Đây là chuyện thật tốt a. Chương 1008, Trần Ngoại Long Ô Lai chỉ đạo vạn tộc. Thiên ngoại thiên, Vạn Thần Điện. Vạn thần điện nguy nga ngực đứng ở hư không bên trong, đại khí bàn bạc, tràn ngập ánh sáng cùng thủy khí. Cái này hùng vĩ rộng rãi kiến trúc, xa xa nhìn lại giống như tổng thể, chính là một tòa cung điện, chỉ có đi vào vạn thần điện bên trong về sau, mới có thể phát hiện đây là một tòa liên miên bất tuyệt cung điện quần thể. Bây giờ vạn thần giá điện trên không vị trí, có thể rõ ràng trông thấy ánh sáng màu tím, còn như mây khói đồng dạng, đã bao phủ vạn thần điện. Đậu Trường Sinh đứng tại vạn thần điện trước rộng lớn trên quảng trường, ngửa nhìn lên bầu trời cảnh sắc, có thể rõ ràng trông thấy Đông Phương Hòa Thượng hư không, hoàn toàn bị màu tím khí thể tràn ngập. Tử khí Đông Lai. Cái này bất luận là cái nào một phương thế giới, toàn bộ đều là đại cát hiện ra. Nhất là trước mắt xuất hiện cái này đầy trời tử khí, pha trộn bốc lên ở giữa, Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được tử khí bất phàm. Cái này một luồng tử khí, vậy mà siêu việt một luồng tiên thiên chi khí. Đây là phi thường khiếp sợ sự tình. Tiên thiên chi khí đã là trọng yếu chiến lược tài nguyên. Bất luận cái gì một tôn thần ma đột phá tới tiên thiên thần ma, đều cần đại lượng tiên thiên chi khí, mới có thể hoàn thành nghịch phản tiên thiên. Như hôm nay không yên, tiên thiên chi khí quản khống cực nghiêm, bất kỳ địa phương nào xuất hiện đại lượng tiên thiên chi khí, như vậy thập đại chủng tộc nghe vị sẽ xuất hiện, bất luận là dùng đoạt vẫn là dùng mua, tổng đều sẽ đem tiên thiên chi khí một mẻ hốt gọn. Bây giờ cái này tử khí chất lượng vượt qua tiên thiên chi khí, Đậu Trường Sinh có cái này một cái nhận biết về sau, lập tức thì hiểu được tử khí tầm quan trọng. Thứ này áp đảo tiên thiên chi khí phía trên, tương lai sợ là muốn trở thành đột phá bất hủ thần ma thời kỳ trọng yếu tài nguyên. Dù là không thể dùng để đột phá bất hủ thần ma, cũng có thể để tiên thiên thần ma nhờ vào đó tăng tiến thực lực. Đây cũng là bất hủ tư nguyên. Đương nhiên đây không phải một luồng tử khí chính là, mà chính là số lượng nhất định tử khí mới là. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía bầu trời, có thể ánh mắt xéo qua đã thăm dò những người khác, có thể rõ ràng trông thấy thập đại chủng tộc thành viên, nguyên một đám mặt không biểu tình, thần sắc từ đầu đến cuối cũng không hề biến hóa. Thập đại chủng tộc bụng dạ cực sâu, bởi vì bọn hắn muốn che giấu chính mình chân thực tâm tình, không muốn bị tiểu tộc hoặc là ngoại nhân phát hiện, bởi vì rất có thể gây nên một số hiểu lầm. Nhưng một số tiểu tộc lại là không có che giấu, không phải bọn họ không có lòng dạ, mà chính là lấy địa vị của bọn hắn, căn bản không cần che giấu tâm tình. Tựa như là thăng đấu tiểu dân một dạng, không chút kiên kỵ nói chuyện trời đất, không có ai đi quản bọn họ, nhưng có nhất định thân phận người, nhưng cũng không dám làm như thế, bọn họ mọi cử động bị vô số người chú ý, sẽ khiến rất lớn tranh chấp. Tiểu tộc thần sắc mừng rỡ, đối với tử khí xuất hiện, vô cùng cao hứng phi thường. Đậu Trường Sinh mí mắt hơi hơi rũ xuống, ánh mắt đã bắt đầu híp mắt, tử khí Đông Lai cái này là một chuyện tốt, đây là mẫu dòng trí nghi. Vô liêm sỉ một số, có thể nói dạng này thiên tượng, chính là thiên địa đối Võ Minh thành lập ngợi khen. Bởi vì cái gọi là tên không thuận, thì không nói lợi. Có dị tượng này, thu hoạch được thiên địa tán thành, Võ Minh sức ảnh hưởng tự nhiên có thể đầy đủ càng tiến một bước, một số nguyên bản đối Võ Minh mâu thuẫn chủng tộc, đem về tiêu trừ mâu thuẫn, bắt đầu tán thành lên Võ Minh. Cái này một cái thiên tượng xuất hiện, chỉ là sức ảnh hưởng thì không nhỏ, cái này còn chưa nói tử khí Đông Lai xuất hiện về sau, mang đến một hệ liệt thật sự chỗ tốt. Nhưng muốn là tỉ mỉ cứu, liền có thể phát hiện một việc. Đây quả thật là chuyện tốt sao? Sự tình đều là tính hai mặt, phúc không tới hai lần họa tới không chỉ một lần. Nguy cơ cũng đại biểu cho kỳ ngộ, hai người hỗ trợ lẫn nhau. Cái này một cái thiên tượng muốn là tâm tư tối tăm một số, hoàn toàn cũng có thể lý giải trở thành, là có chủng tộc đối Võ Minh có ý tưởng, không muốn Võ Minh giải thể. Nương tựa theo thiên tượng khuếch trương đại ảnh hưởng lực, đến lúc đó tự sẽ xuất hiện một số thực tình nhận có thể Võ Minh chủng tộc. Cho dù là tại đại tộc can thiệp dưới, Võ Minh không thể không giải tán, có thể một số tiểu tộc cũng hoàn toàn có thể nương tựa theo đối Võ Minh tán thành, một lần nữa liên hợp lại, thành lập một cái tân Võ Minh. Lại nói đại tộc bên trong, cũng không nhất định liền muốn giải tán Võ Minh, không chừng người nào có tâm tư, muốn nhờ lấy Võ Minh xưng bá. Đương nhiên khả năng này tính không cao. Bởi vì lần này tử khí Đông Lai về sau, vạn thần điện mật tàng cũng xuất hiện. Cái này sẽ là một phần bảo tàng, thoáng một cái liền đem tiểu tộc bác bỏ, bởi vì tiểu tộc không bỏ ra nổi dạng này đại thủ bút tới, liền xem như thập đại chủng tộc cũng tốn sức, cho nên nhìn qua hết thảy đều là trùng hợp, là thiên ý hiển hóa, là thiên địa đối Võ Minh thành lập chống đỡ. Có thể kỳ thực Đậu Trường Sinh cho rằng đây là tiên đạo dư nghiệp đánh ra lá bài thứ hai. Trong thiên hạ không có trùng hợp, cũng sẽ không bánh từ trên trời rớt xuống. Nếu là có, bất luận cái gì một phần đĩa bánh trong bóng tối đã sớm đánh dấu nhớ cho kỹ giá cả. Thượng cổ tiên đạo quá sáng chói, bây giờ võ đạo kém xa tích tắc, một số trân quý bất hủ tài nguyên, bởi vì thiên địa tàn phá đã tuyệt sinh, có thể tại thượng cổ thời kỳ không có, bị bảo tồn lại tỷ lệ rất lớn. Cái này một số thượng cổ thiên tôn trong tay, đều có không ít đồ tốt. Tương Thủy thần nữ chậm rãi đi đến, đi vào Đậu Trường Sinh một bên, một đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía trước, chậm chậm mở miệng nói, lần này vạn thần điện mật tàng xuất hiện quá xảo hợp. Ở trong đó mờ ám trùng điệp, có âm mưu quỷ kế. Nhưng không thể nghi ngờ đây là một cái dương mưu, Chúng ta võ đạo các tộc chiếm cứ thiên địa chủ lưu, cái này cũng đại biểu cho chúng ta người đông thế mạnh, cái này vốn là ưu thế của chúng ta, nhưng cũng là thế yếu. Người đông thế mạnh, tâm tư không đủ, tự nhiên là mâu thuẫn trùng điệp. Tiên đạo dư nghiệp mượn nhờ vạn thần điện mật tàng, trực tiếp châm ngòi chúng ta nội bộ quan hệ. Điểm này các tộc đều nhìn ra, nhưng là không cách nào tránh khỏi, bởi vì bảo tàng cũng chỉ có một, ngươi thu được, ta thì lấy được không lấy được. Muốn để cho ta chấp tay nhường cho, đó là không có khả năng. Dựa vào cái gì? Đậu Trường Sinh trầm mặt, Tương Thủy thần nữ sau cùng bốn chữ, mới là mấu chốt nhất. Ai nguyện ý đi làm thánh nhân? Thậm chí là công khai trò chuyện, hết thảy nói hết ra, liền có thể để xuống tất cả khúc mắc, thực tình hợp tác rồi. Muốn nói thập đại chủng tộc còn có cái này một cái cơ sở, bởi vì thập đại chủng tộc chế độ vấn đề, thập đại chủng tộc nhiều năm như vậy hợp tác không chỉ một lần, toàn bộ đều là có tiền lệ có thể tìm ra. Nhưng chủng tộc khác đâu? Thập đại chủng tộc muốn là áp chế chủng tộc khác, ngươi Võ Minh thành lập không thành lập. Ngươi nhìn thấy nguy hiểm liền để tiểu tộc phía trên, nhìn thấy chỗ tốt thì chính mình phía trên. Tiểu tộc cũng không phải người ngu, ngươi không cách nào phục chúng, người ta vì sao theo ngươi? Bây giờ bọn họ đều là võ đạo, tiên đạo dư nghiệt là tiên đạo, nhưng làm một ngày tiên đạo dư nghiệt đánh ra tân võ đạo chiêu bài, tất cả mọi người là võ đạo, cũng coi là người một nhà, tiểu tộc vì sao còn muốn theo ngươi, đầu nhập vào tân võ đạo không thơm à? Đồng tâm hợp lực bốn chữ, nói vô cùng dễ dàng. Có thể nghĩ muốn làm đến thật sự là quá khó khăn. Muốn lấy đại cục làm trọng, phân phối một số bảo vật cho tiểu tộc, có thể thập đại chủng tộc nơi này cũng sẽ không làm. Bởi vì làm một cái hai cái tiểu tộc vẫn còn, có thể hết lần này tới lần khác tiểu tộc nhiều lắm, cho dù là chỉ là lôi kéo một bộ phận tiểu tộc, cái kia cũng không phải con số nhỏ, này lại giảm bớt thập đại chủng tộc số lượng. Ngươi muốn vẹn toàn đôi bên, cái kia là chuyện không thể nào. Chủ trì đại cục, phân phối bảo vật, cái này công việc cũng không phải bình thường người có thể làm được. Bất luận cái gì có thể đảm đương lãnh tụ người, đều là phi thường lợi hại. Lợi ích phân phối không tốt, lợi hại hơn nửa đoàn đội, cũng nhất định nhân tâm tứ tán, sụp đổ. Tiên đạo chính là hung hăng bắt lấy điểm này, chỉ cần ngươi có lòng tham, như vậy thì sẽ lên làm. Rất đơn giản dương mưu, có thể phá giải đi rất khó, bởi vì biết đại thể, lấy đại cục làm trọng người, từ xưa đến nay đều là số ít, thường thường đều là hung hăng càng quấy nhiều người. Đây cũng không phải là bọn họ nguyện ý làm như vậy, mà chính là hung hăng càng quấy người, đại đa số đều là đến lợi người, muốn so ngươi thành thành thật thật, biết đại thể nhiều người đạt được lợi ích. Bất luận cái gì thế giới, đều là cái này một loại tình huống. Cho nên xuất hiện sẽ khóc hài tử có sữa ăn. Đậu Trường Sinh ở vào trong suy tư, đứng tại Đậu Trường Sinh phía sau lão Trần hoan hỉ nói, tiên đạo âm mưu quỷ kế, thật sự là quá thấp kém. Nhưng suy nghĩ của bọn hắn, đã cực hạn tại quá khứ, căn bản không dám vào hiện thực, xem ra chế định kế hoạch một người này, căn bản chưa từng xuất thế, cũng không có cùng thái sư tiếp xúc qua. Đối thái sư hiểu rõ căn bản không đủ. Cái này tại bất cứ lúc nào, đều là một cái phi thường cao rõ ràng dương mưu. Nhưng tại thái sư trước mặt, quá thô thiển, ấu trĩ khiến người ta bật cười. Lão Trần trực tiếp nở nụ cười, tiếng cười truyền khắp tứ phương, tràn ngập ở giữa thiên địa, hấp dẫn Tương Thủy thần nữ cùng Tôn Nga Mi đám người ánh mắt, từng vị ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên lão Trần. Lão Trần đối với mọi người nhìn chăm chú, nhìn như không thấy, giờ phút này Trần Ngọa Long đã chính thức online. Lão Trần ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, nhìn lấy nguyên một đám đại tộc thành viên, lạnh mở miệng cười nói, tiên đạo dư nghiệt mơ mộng hảo huyền quá. Có thể hết lần này tới lần khác tiên đạo dư nghiệt quên đi một việc. Lấy thái sư tính cách, đồ tốt sẽ cho ngoại nhân sao? Thái sư nguyện ý chấp tay nhường cho, các ngươi dám cầm sao? Các ngươi phẩm, cẩn thận phẩm. Lão Trần đến cùng thu thần thông, không có nói thẳng ra đậu thái sư lòng tham không đáy, vô liêm sỉ, nhất là trong ngoài không đồng nhất, trong miệng nguyện ý nói đem bảo vật cho mọi người chia sẻ, kỳ thực trong lòng đối cầm bảo vật người, đều đã hận lên. Dùng đến một cuốn sách nhỏ ghi chép xuống tới, sau đó trả thù. Dù sao đậu thái sư tâm như lỗ kim, có thù tất báo, đây đều là danh chấn vạn tộc xưng hào. Lão Trần mở miệng, không ít người lộ ra minh ngộ chi sắc, bởi vì bọn hắn cũng nghĩ đến Đậu Trường Sinh mỗi cái ngoại hiệu. Sau đó lại liên tưởng đến Thương tộc cùng Long tộc, hai chủng tộc này bây giờ thảm trạng. Long tộc bất quá là ban đầu ở Tề Châu đắc tội Đậu Trường Sinh, bị Đậu Trường Sinh bắt lấy cũng là một trận đánh đập, hiện nay chết Thương Long cùng Minh Long, cái này Long tướng cùng Long tộc chi chủ, một đôi quân thần đều đã chết. Chết quá thảm rồi, càng thêm không cần nói vẫn còn có tổn thất. Mà Thương tộc cũng không khá hơn bao nhiêu, tại Thiên Ngoại Thiên có can đảm chặn giết Đậu Trường Sinh, sau đó bị Đậu Trường Sinh ghi hận trong lòng. Chết trước Thương Nguyên Sơ, sau chết Thương Nguyên Đồng, đến mức Thương tộc thần ma cùng Long tộc thần ma một dạng, chết nhiều lắm, căn bản không có tất yếu đề. Không ít người trong lòng lạnh lẽo, lửa nóng tâm tình tiêu tán. Bảo vật mặc dù tốt, có thể Đậu Trường Sinh quá hung. Hung lên liền Thương Long đều phải chết, bọn họ gánh không được a. Nhưng từ bỏ như vậy, lại không cam tâm a. Một mực trầm mặc Thương Nguyên Ly, chủ động mở miệng nói, đồ vật từ huynh trưởng ta trước lấy, không dùng được lại từ thập đại chủng tộc lấy, sau cùng từ vạn tộc lựa chọn. Chương 1009, Đậu Thái Sư hung uy trấn vạn tộc. Tiếng người không? Một câu nói kia, vô cùng không xuôi tai. Mặc cho ai nghe xong về sau, trong lòng đều vô cùng oán giận. Dù là trước mắt đây là Đậu Trường Sinh, có thể cũng sẽ không dễ chịu. Nguyên một đám trong lòng giận dữ, không ngừng giận mắng Đậu Trường Sinh, đủ loại ô uế ngôn ngữ, giờ khắc này không biết xuất hiện bao nhiêu, nhưng là không một người chủ động mở miệng. Chim đầu đàn, tất nhiên sẽ bị Đậu Trường Sinh nhớ kỹ. Lấy Đậu Trường Sinh tâm như lỗ kim tính cách, trả thù khẳng định tùy theo mà đến. Lão Trần ánh mắt di động, nhìn về phía mở miệng Thương Nguyên Ly, một đôi mắt thâm thúy lên, giờ khắc này lão Trần rốt cục cảm nhận được thương tộc khác biệt. Lão Trần thế nhưng là tại thương tộc lăn lộn qua không ít năm, mặc dù chỉ là xa xa nhìn thấy Thương Nguyên Đồng mấy lần, nhưng đối với Thương Nguyên Đồng vẫn là có một phen giải, khi đó thương tộc nhiều cùng a. Bây giờ thương tộc vậy mà như vậy mềm yếu, thật sự là khiến người ta nghĩ không ra. Thương Nguyên Ly thế nhưng là nhất tộc chi chủ, bây giờ vậy mà dạng này ăn nói khép nép, đây là ai có thể nghĩ tới sự tình. Lão Trần ngôn ngữ ngông cuồng, Thương Nguyên Ly đường đường nhất tộc chi chủ, tư thái điểu lộ như thế thấp, không thể nghi ngờ tăng thêm Đậu Trường Sinh thanh thế, rõ hiện ra Đậu Trường Sinh tư thái cuồng ngạo. Tiểu tộc không dám tin, lần này đi vào Vạn Thần Điện về sau, thập đại chủng tộc hình tượng, bởi vì Đậu Trường Sinh xuất hiện, có thể nói là nhiều lần phát sinh biến hóa, cường đại không ai bị nổi thương tộc, bây giờ triệt để trong lòng bọn họ sụp đổ. Tiểu tộc chấn kinh, còn lại đại tộc đối một màn này, cũng nổi lên kinh ngạc. Nguyên một đám ánh mắt lóe lên, nhất là Bạch Trạch, hiện nay vô cùng mâu thuẫn. Nhân tộc lớn nhất gần một chút năm qua, thanh thế càng lúc càng lớn, liền thương tộc dạng này thập đại chủng tộc, bây giờ đối với nhân tộc đều muốn ăn nói khép nép, rất rõ ràng sự tình, thương tộc cúi đầu phục nhuyễn, không dám ở cùng nhân tộc thù địch, đến mức tranh hùng chi tâm, sớm thì đã không có. Cái này một bộ tư thái, đều là tại yêu cầu tha thứ, không muốn nhân tộc tiếp tục nhằm vào thương tộc. Thương tộc cứ việc thực lực không bằng yêu tộc, nhưng cũng là đường đường thập đại chủng tộc một trong, thương tộc biểu lộ ra cái này một bộ tư thái, không thể không khiến Bạch Trạch trong lòng thỏ chết hồ buồn chi tâm. Nhất là nghĩ đến yêu tộc yêu cầu lấy Đậu Trường Sinh muội muội để Hoa Trường Phương trở thành yêu hậu. Nguyên bản Bạch Trạch đối với chuyện này ngược lại là không có bao nhiêu mâu thuẫn tâm tư. Đậu Trường Sinh đã chứng minh Đậu thị huyết mạch phi phàm, nắm giữ bách binh dạng này đặc thù huyết mạch, dung nhập yêu hoàng trong huyết mạch, đối với yêu tộc là một chuyện tốt, dù là đánh đổi khá nhiều, nhưng đây là chuyện tất nhiên, không phải vậy nhân tộc lựa chọn nhiều. Hồ Mang, Long tộc, Vũ tộc chờ một chút, lựa chọn ai không phải chọn. Có thể hiện nay Bạch Trạch chần chờ, bởi vì nhân tộc uy thế quá mạnh. Nếu để cho Hoa Trường Phương trở thành yêu hậu, như vậy nhân tộc sức ảnh hưởng sẽ tiến một bước đề cao, mà yêu tộc cũng sẽ bị vạn tộc hiểu lầm, bị nhân tộc buộc chặt phía trên chiến xa. Dạng này một cái lấy nhân tộc cầm đầu, có yêu tộc cùng thương tộc tam tộc liên minh thì xuất hiện. Nhìn như không bằng ngũ tộc liên minh hiển hách, nhưng phải biết bọn họ tam tộc quan hệ, nhưng là muốn so ngũ tộc liên minh tới chặt chẽ nhiều. Cái này cũng không là một chuyện tốt, bọn họ nơi này xuất hiện liên minh, còn sót lại đại tộc ở giữa cũng sẽ nhanh chóng xuất hiện một cái quái vật khổng lồ. Nội bộ hỗn loạn, ngoài có cường địch. Cả đám đều không phải bất việc đồ vật, căn bản không có một điểm quan sát cục diện. Bạch Trạch trong lòng thì thầm một câu về sau, liền từ bỏ truy đến cùng, bây giờ yêu tộc đã không phải là chính mình đương gia làm chủ thời đại, nhất là yêu hoàng cần Đậu thị huyết mạch, tất phương cũng vô cùng chống đỡ, cái này không phải mình có thể rung chuyển. Mình nghĩ đến sự tình, tất phương cùng yêu hoàng cũng muốn lấy được, hậu quả như thế nào bọn họ đều rõ ràng. Lão tiền bối, liền muốn có lão tiền bối tự giác. Cái này một số hậu bối như lang như hổ, làm sao lại nhìn ngươi là lão tiền bối, liền đem lời của ngươi xem như chân lý. Thật vất vả hết khổ, ai sẽ nguyện ý phía trên có một cái lão tiền bối, cả ngày lầm bà lầm bầm khoa tay múa chân. Bạch Trạch nhìn về phía ánh mắt di động lúc, một đạo thanh lãnh thanh âm, đã tự Bạch Trạch trong đầu vang lên, yêu tộc tương trợ về sau, cái này một phần ân tình nhân tộc sẽ không quên. Bạch Trạch không hề bị lay động, dạng này kẻ buông nước bọt lời hứa, cũng liền lừa bịp một chút thanh niên, Bạch Trạch cũng sớm đã qua cái tuổi đó, không có thật sự chỗ tốt. Bạch Trạch làm sao lại tùy tiện mở miệng? Bạch Trạch cũng không có đi cò kè mặt cả, đây chẳng phải là tự rơi giá trị con người, Bạch Trạch tựa như là không có nghe thấy một dạng, bản thân không nhúc nhích. Tương Thủy thần nữ gặp một màn này, biết dạng này lão gia hỏa, khó khăn nhất liên hệ, một câu nói kia đổi thành Thương Nguyên Ly, người ta Thương Nguyên Ly thống thống khoái khoái đáp ứng. Đúng thế. Thương Nguyên Ly mở miệng, đây cũng không phải là Thương Nguyên Ly tự giác. Thương Nguyên Ly đến cùng là nhất tộc chi chủ, thân phận địa vị ở chỗ này đây, mọi cử động đại biểu cho thương tộc. Là Tương Thủy thần nữ nỗ lực kết quả, hoàn thành đối lão Trần phụ trợ, đối với cái này Tương Thủy thần nữ sẽ không nhắc đến, liền xem như chính mình không có làm qua, mọi người kiếm củi đốt diễm cao, một chủng tộc tự nhiên không thể quan trông cậy vào một người, có anh hùng ánh sáng thiên hạ, lại cũng là có một số anh hùng ẩn tàng tính danh yên lặng phụng hiến. Bạch Trạch cáo già, khẳng định phải thật sự lợi ích, Tương Thủy thần nữ không có lập tức lại mở miệng, mà chính là qua một cái hô hấp về sau, thanh âm mới tại Bạch Trạch trong đầu vang lên, yêu tộc lễ hỏi có thể giảm phân nữa. Bạch Trạch ngửa nhìn lên bầu trời, nhìn lấy thiên khung phía trên thâm thúy màu tím, cái này một loại tử khí, phi thường giống trong truyền thuyết hồng mông tử khí. Cái này một loại vật trân quý, cũng chỉ là tại trong điển tịch ghi chép, Bạch Trạch chưa bao giờ từng thấy. Cái này đầy trời tử khí, ước chừng là một luồng hồng mông tử khí diễn hóa mà đến. Thậm chí chỉ là bị hồng mông tử khí ăn mòn khí thể, không gọi được là chân chính hồng mông tử khí, đây hết thảy căn bản không trọng yếu, chánh thức trọng điểm là điều này đại biểu vạn thần điện bảo tàng, phẩm cấp khẳng định không thấp. Tiên đạo Dương Mưu, tự nhiên muốn giao xuất vốn gốc, không có cái này tử khí bắt đầu, thật sự chỗ tốt, võ đạo cũng không phải người ngu, làm sao lại bạo phát xung đột. Bạch Trạch ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên tử khí, sau cùng dằn dặc mở miệng nói, đầu thái sư vừa mới diệt trừ Thương Long, bắt được vụ thiên sầu cái này nội ứng, vì võ đạo lập xuống công lao hiển hách. Từ đầu thái sư dẫn đầu chọn lựa, đây là cần phải. Bạch Trạch lời nói uyển chuyển một chút, có thể so sánh Thương Nguyên Ly êm tai nhiều lắm, cũng dễ dàng thu hoạch được những người khác tán thành. Dù sao bọn họ không phải sợ hãi Đậu Trường Sinh, mà là bởi vì Đậu Trường Sinh lập công, bọn họ đây là đối có công chi thần khen thưởng, sau đó từ Đậu Trường Sinh dẫn đầu lựa chọn. Thập đại chủng tộc hai tộc tỏ thái độ, lại thêm người trong cuộc, đây đã là ba cái chủng tộc. Đây đã là một nguồn sức mạnh không yếu, nhất là nhân tộc vì thiên địa bá chủ, lại có Đậu Trường Sinh hung danh, hai người chồng chất lên nhau, dẫn đầu lựa chọn, cũng là chuyện rất bình thường. Đậu Trường Sinh lại hung, bọn họ cũng không sợ, bởi vì Đậu Trường Sinh chỉ là một người. Hai quyền khó địch bốn tay. Có thể quan trọng có nhân tộc tồn tại, cái này không thể không thận trọng suy tính. Nguyên Thủy Long nữ trầm mặc một hồi, sau đó vừa đúng nói, tiên đạo mượn nhờ bảo vật, công nhiên châm ngòi chúng ta võ đạo nội loạn. Muốn vỡ nát tiên đạo âm mưu, chúng ta tuyệt đối không thể một mình tranh đấu, mà chính là liên hợp lại nhất trí đối ngoại. Ta chống đỡ thái sư. Long tộc sau khi mở miệng, chuyện này cơ bản đã định ra. Trừ phi là những người còn lại cùng một chỗ phản đối, không phải vậy căn bản không nổi lên được sóng lớn tới. Có thể còn sót lại các tộc liên hợp. Đó là một chuyện không thể nào. Đan Phượng hấp bình tĩnh nhìn chăm chú lên tình cảnh này, nhìn lấy Long tộc sau khi mở miệng, biết sau đó Thương tộc hướng về nhân tộc dựa sát vào về sau, Long tộc cũng bắt đầu hướng về nhân tộc dựa sát vào, trực tiếp di quên hết trước kia cừu hận, đây là rất không hài hòa một màn, nhưng hết lần này tới lần khác xuất hiện, hắn nguyên do cũng là Thương tộc cùng Long tộc bị đánh sợ, bọn họ không muốn tiếp tục dẫn Đậu Trường Sinh hỏa lực, bị Đậu Trường Sinh để mắt tới, tiếp tục bắt đầu cùng truy. Mảnh đánh. Đan Phượng cũng biểu thị chống đỡ, theo sát Long tộc về sau, trung gian không có bất kỳ cái gì dừng lại. Phượng Hoàng tộc sẽ không công nhiên cùng Long tộc làm trái lại, lại thêm lần này Đan Phượng cố ý vãn hồi cùng nhân tộc quan hệ. Bất Hủ thần binh đáng giá Đan Phượng bắt buộc mạo hiểm, có thể cái này một phần bảo tàng còn kém hỏa hầu, muốn là hoàn chỉnh bảo tàng vẫn còn, hết lần này tới lần khác nhiều chủng tộc như vậy cùng một chỗ chia cắt, sau cùng Phượng Hoàng tộc lấy được chỗ tốt có hạn, Đan Phượng không có ý định mạo hiểm. Đến mức Phượng Hoàng tộc độc chiếm, Đan Phượng từ đầu đến cuối đều không có ý nghĩ như vậy. Đan Phượng sau khi mở miệng, ánh mắt nhìn về phía một bên Gia Luật Hồ Từ, cái này hồ mang nhất tộc mới có nuốt một mình ý nghĩ. Thần tộc, cự nhân tộc, tại Phượng Hoàng tộc sau cũng bắt đầu tỏ thái độ. Cái này một số chủng tộc bên trong, cho dù là có không cam tâm người, có thể cũng không có biểu lộ ra nửa phần đến, trên mặt nổi toàn bộ đều là đối Đậu Trường Sinh chống đỡ. Thập đại chủng tộc tỏ thái độ về sau, còn lại chủng tộc cũng công nhận. Cái này một cái phân phối phương án không gọi được hoàn mỹ, nhưng các tộc đều có thể thu hoạch một hai, không đến mức tay không mà về. Tiên đạo âm hiểm tính kế, tại Đậu Trường Sinh hung danh phía dưới trực tiếp bị tan rã. Không cam tâm nữa, suy nghĩ một chút Đậu Trường Sinh sau đó trả đũa, ngươi liền có thể nghĩ thông suốt. Đậu Trường Sinh nhìn lấy cái này ma huyễn một màn, vốn là một cái vô cùng có tranh luận, không dễ giải quyết sự tình, sau cùng vậy mà lấy kịch vui tính kết thúc. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía lão Trần, chỉ là bởi vì lão Trần một phen, thì làm thành cái này một kiện đại sự. Đậu Trường Sinh giờ phút này tràn đầy cảm ngộ, danh tiếng loại vật này, chính là kiếm hai lưỡi. Hung danh nhìn như thật không tốt, có thể có lúc thật rất hữu dụng, muốn so mỹ danh còn có tác dụng. Muốn là hiện tại Đậu Trường Sinh chính là đạo đức không tì vết thánh nhân, vạn tộc tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy đồng ý, bọn họ khẳng định sẽ náo, sẽ đến bức bách Đậu Trường Sinh, quân tử lớn chi lấy mới, cho rằng Đậu Trường Sinh là thánh nhân liền muốn công chính liên minh, không thể vì chính mình tranh thủ lợi ích, đem nhân tộc lợi ích cho bọn hắn liền tốt. Có thể Đậu Trường Sinh hung lợi hại, động thì giết người toàn môn, diệt hắn toàn tộc. Nguyên một đám nào dám náo? Náo loạn về sau, bị Đậu Trường Sinh nhớ kỹ tên, sau cùng chẳng phải là muốn bị diệt môn. Tôn Nga Mi vuốt ve râu dài, đè thấp lấy thanh âm truyền âm nói, không muốn phớt lờ. Vạn tộc chuyện đã đáp ứng, không có nghĩa là bọn họ sẽ thực hiện. Lúc trước Long Môn một chuyện, Long tộc thì không cam tâm từ bỏ, sau cùng đưa tới một trận đại chiến. Muốn là bảo tàng giá trị không cao, như vậy tự nhiên là ngươi tốt, ta tốt, mọi người tốt. Thật là xuất hiện một loại nào đó trân quý cùng cực đồ vật, bây giờ hết thảy. Nhằm nhò gì? Chương 1010, tai tinh lão Trần, khủng bố như vậy. Tử khí đông lai, mật tàng hiển lộ. Chuyện này lập tức trở thành hạng nhất đại sự, đã vượt ra khỏi Võ Minh thành lập. Hiện tại vô số chủng tộc, hoàn toàn vì này hấp dẫn tâm thần, nhưng Võ Minh thành lập rất nhiều công việc, cũng không có hoàn toàn đình chỉ. Một bộ tộc khẳng định không chỉ một người, đại bộ phận chú ý lực tập trung đến mật tàng, một số nhỏ người đang bận rộn Võ Minh thành lập một chuyện. Đậu Trường Sinh chờ thập đại chủng tộc, hiện nay tề tụ tại một đường. Ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước hiển lộ ra một tòa kiến trúc hùng vĩ, đây là một ngôi đại điện, nguy nga sừng sững tại phía trước. Cái này một tòa đại khí bàn bạc kiến trúc, tại trước kia thời điểm căn bản không còn tồn tại, đây là tử khí đông lai mới hiển hiện ra kiến trúc. Bây giờ bị mọi người bộ hạ ở trung ương không phải Đậu Trường Sinh, mà chính là thần tộc người tới. Vạn Thần Điện ẩn tàng mật tàng, mặc dù là xuất từ tiên đạo chi thủ, nhưng Vạn Thần Điện dù sao cùng thần tộc cùng một nhịp thở, có không giống bình thường liên hệ. Cái này một loại tỷ lệ rất nhỏ, có thể vạn nhất đây. Cho nên thần tộc lập tức nổi tiếng. Nếu không phải là bởi vì phân phối phương án xuất hiện, bây giờ mọi người đối thần tộc sẽ càng thêm nóng rực. Nhưng tình cảnh này tại lão Trần trong mắt, lại là đã âm mưu luận, mọi người ghé vào thần tộc bên cạnh, chưa chắc không phải muốn xem ở thần tộc, dù sao thần tộc thật đối Vạn Thần Điện có một loại nào đó nắm giữ. Bí mật làm tay chân, cái này thật sự là quá dễ dàng. Đậu Trường Sinh xa xa nhìn qua cái này một ngôi đại điện, nhìn lấy cửa lớn đã mở ra, nhìn một cái căn bản nhìn không thấy nội bộ. Chỉ có thể trông thấy từng tia từng sợi vân khí, không ngừng pha trộn bốc lên, giống như mê vụ đồng dạng, triệt để đem trong đại điện che đậy kín, ngoại nhân liếc nhìn lại, mông lung, cho người ta vân thâm sương mù lượn quanh cảm giác. Thần mục thất ngôn chú mở ra. Đậu Trường Sinh vận dụng cái này một hạng bản sự, có thể nhìn thấy tràng cảnh không có bất kỳ biến hóa nào. Có một ít thần bí a. Đậu Trường Sinh mở miệng nói, người nào đi vào trước? Đây là một cái vô cùng đơn giản vấn đề, có thể tiềm ẩn ý tứ rất trọng yếu. Dẫn trước tiến vào người trong đại điện, có thể sẽ tao ngộ nguy hiểm, Vạn Thần Điện cho tới bây giờ đều không phải là địa phương an toàn. Đây là một cái chỗ xấu, vừa vặn rất tốt chỗ cũng hết sức rõ ràng, muốn là trong đại điện không có nhiều như vậy loè loẹt, trực tiếp bắt đầu đem các loại bảo vật bày đặt trong đó, như vậy trước nhập giả là có thể làm tay chân, thuận tay tư tàng phía dưới bảo vật. Cái này muốn kiểm tra nhưng là khó khăn. Bọn họ lại không có danh sách, căn bản là không có cách thẩm tra đối chiếu, mà có thể dẫn trước tiến vào người, khẳng định là thập đại chủng tộc tiên thiên thần ma, vô duyên vô cớ không có chứng cứ làm sao tra. Một chủng tộc một người. Cái vấn đề này khó, có thể lại rất đơn giản. Thập đại chủng tộc đến không ít người, một chủng tộc ra một cái là đủ. Đan Phượng trả lời, là một cái tiêu chuẩn đáp án, trực tiếp thu được mọi người tán thành. Loại này tộc là thập đại chủng tộc, giống như là côn bằng tộc cùng kim ô tộc mạnh như vậy tộc, cũng trực tiếp bị bỏ qua. Thương Nguyên Ly nhìn lấy không ngừng đi ra các loại thành viên, trực tiếp mở miệng nói, thương tộc sau cùng chọn lựa, các ngươi có thể chọn trước chọn. Ta thì không tiến vào. Thương Nguyên Ly lần này sợ ra chuyện, cho nên mới chỉ là giả thân, hiện nay lấy giả làm thật, hiệu quả rất không tệ, nhưng Thương Nguyên Ly cũng cảm thấy không tiện, giả thân thực lực hữu hạn, nếu là thật ra chuyện, khẳng định sẽ lập tức hư hao rơi. Dạng này không tranh nổi người có quyết tâm, cùng sau khi thất bại không thể làm gì làm ra lựa chọn, còn không bằng trực tiếp liền từ bỏ, dạng này còn có thể thu hoạch được các tộc cảm kích. Không có ai đi thuyết phục Thương Nguyên Ly, Đậu Trường Sinh trước lựa chọn, các tộc sau đó lựa chọn, cái này có vấn đề rất lớn. Thứ hai là người nào? Cái thứ ba là ai? Thương tộc cam nguyện từ bỏ, đây là chuyện thật tốt. Đậu Trường Sinh đứng tại đại điện bên ngoài, trở thành bài được chuẩn tiến vào người, một bên các tộc thành viên, toàn bộ đều là cơ bản giống nhau. Đều là khuôn mặt quen thuộc. Đi thôi. Đậu Trường Sinh lưu lại hai chữ, việc nhân đức không nhường ai dẫn đầu hướng về trong đại điện đi đến. Nương theo lấy tiếp cận đại điện, Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng phát hiện, tứ phương kiến trúc vô cùng cao lớn, rõ hiện ra tự thân nhỏ bé, dường như con kiến hôi nhìn hướng thương thiên. Đan Phượng bình tĩnh nói, không phải kiến trúc biến lớn, mà là chúng ta nhỏ đi. Cái này một ngôi đại điện chủ nhân, thể tích tuyệt đối không nhỏ, có thể là một tôn cự nhân. Một câu nói kia để mọi người nhìn về phía hành văn. Viễn cổ thời kỳ chúng thần thời đại, cự nhân tộc cũng sớm đã tồn tại, cự nhân tộc cũng là chúng thần thời đại tạo thành một viên, lúc ấy chúng thần thời đại sụp đổ, là từ các loại nguyên nhân tạo thành. Long tộc không chịu cô đơn, thiên phi loạn quyền, cự nhân chi loạn. Vân vân. Cự nhân tộc có thể bị nhắc đến, tự nhiên là bởi vì cự nhân tại Vạn Thần Điện bên trong, cũng có được hiển hách ghế. Vạn Thần Điện bên trong xuất hiện một tôn cự nhân thần chỉ, đây là chuyện rất bình thường. Chúng thần bao dung tính mạnh phi thường. Linh tộc cùng cự nhân tộc còn có vũ tộc chờ các loại chủng tộc, đều tại Vạn Thần Điện bên trong có ghế. Hành văn bình đạm nói, chỉ là một loại biến hóa chi thuật mà thôi, không nhất định chính là cự nhân tộc. Lại nói viễn cổ thời kỳ khoảng cách hiện tại, còn ngăn cách thượng cổ thời đại, cắt đứt vô cùng nghiêm trọng. Cho dù là cùng một chủng tộc, cũng là người xa lạ, căn bản không đáng giá tin tưởng, đối với cái này không muốn có bất kỳ chờ mong. Cả đám tốc độ không có đình chỉ, một bên giao lưu một bên tiến lên, rất nhanh liền đã đi tới đại điện trước cửa. Đậu Trường Sinh phóng ra một bước, chính thức đi vào trong đại điện, vân khí bắt đầu quay cuồng lên, trong nháy mắt liền đã đem Đậu Trường Sinh nuốt chửng lấy. Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được, phía trước mông lung, hết thảy đều nhìn không rõ ràng. Vốn cho là khoảng cách quá xa, cho nên tầm mắt bị ngăn trở, đi vào chỗ gần sau sẽ có cải biến, lại không tốt cũng có thể thấy rõ ràng phụ cận hơn hai thước, chỉ là chưa từng nghĩ Đậu Trường Sinh liền nửa mét đều thấy không rõ, tựa như là đi tới đưa tay không thấy được năm ngón địa phương. Từ khi Đậu Trường Sinh bắt đầu nhập phẩm về sau, dạng này bị nghiêm trọng hạn chế tình huống, thì không còn có xuất hiện. Bây giờ đường đường một tôn tiên thiên thần ma, như là người mù một dạng, chỉ có thể ở trong đại điện bộ lục lọi tiến lên. Hai con mắt thấy không rõ về sau, Đậu Trường Sinh đối tại phương hướng của mình phân biệt, đã triệt để không tin. Đây là rất rõ ràng sự tình, che đôi mắt, làm sao có thể bỏ qua cảm giác, lấy thực lực của bọn hắn, muốn là cảm giác không có vấn đề, che đậy hai mắt cũng là không cố gắng, thuần túy là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Trạm lô kiếm đã xuất hiện tại Đậu Trường Sinh trong tay, một thanh này đen nhánh chi kiếm, bị Đậu Trường Sinh cầm thật chặt. Giờ phút này Đậu Trường Sinh xuất ra nhân đạo chi kiếm, có thể nghĩ Đậu Trường Sinh có bao nhiêu nhân từ. Đen nhánh chi kiếm không có mở lưỡi, tuyệt không sắc bén. Tầm mắt rõ ràng, cảm giác rõ ràng, như vậy bọn họ cả đám lẫn nhau giám sát, mỗi một cái đều là chính nhân quân tử. Nhưng làm chỗ ở trước mắt dạng này hoàn cảnh dưới, Đậu Trường Sinh tin tưởng nguyên một đám khẳng định đều sẽ bại lộ bản tính, bởi vì cái này một loại trạng thái, giết chết người rồi, cũng không có cách nào phân biệt hung thủ là người nào. Ngươi hoài nghi nội bộ thành viên. Cái kia không thể nào, khẳng định là người ngoài giết. Đại điện này bên trong có một loại nào đó hung thú, hoặc là tiên đạo dư nghiệt ra tay, cố ý bọn họ võ đạo nội bộ không hợp. Có rất rất nhiều giải thích. Lòng hại người có thể không có, nhưng nên có lòng phòng bị người. Đậu Trường Sinh cầm trong tay trạm lô kiếm đi ra một bước, trạm lô kiếm liền đã biến mất không thấy gì nữa. Đậu Trường Sinh phát hiện một việc, nhân đạo chi kiếm trạm lô kiếm đặc thù quá rõ ràng, không quá thích hợp cảnh tượng như vậy. Cho nên sau một khắc, một cái trong suốt sáng long lanh, giống như một viên bảo thạch ánh mắt, đã xuất hiện tại Đậu Trường Sinh trong tay. Lại đi ra một bước về sau, Đậu Trường Sinh điên cuồng bắt đầu tăng trưởng, trong nháy mắt biến thành ba trượng lớn nhỏ, giống như là một tôm tiểu núi thịt một dạng, thể phách cường kiện, nóng trực khí huyết chi lực đã bắt đầu không ngừng hiện lên, ăn mòn tứ phương. Sền sệt như là thực chất khí huyết, bắt đầu ăn mòn tứ phương, từng tia từng sợi vân khí và khí huyết quấn quýt lấy nhau. Vân khí vẫn chưa tiêu tán, ngược lại cùng khí huyết không ngừng bành trướng, va chạm vào nhau phía dưới, sau cùng vân khí dần dần áp chế khí huyết. Cái này một loại tình huống không bình thường, Đậu Trường Sinh xem xét tỉ mỉ, có thể trông thấy vân khí thu được đặc thù lực lượng, cái này vân khí giống như tổng thể, cũng không phải là đơn độc tồn tại, cho nên trừ phi là trong nháy mắt tất cả vân khí biến mất, bằng không căn bản không sợ khí huyết ăn mòn. Cố ý phóng túng khí huyết, cũng là muốn mượn này thăm dò một chút, có thể hay không vận dụng ngoại lực khu trục vân khí, hiệu quả thật không tốt. Đến đón lấy có thể bạo lực thử một chút, chỉ là Đậu Trường Sinh mới hiện ra cái này một cái ý nghĩ, liền trực tiếp từ bỏ rơi mất, còn lại các tộc đều không có, mình cần gì làm cái này vừa ra mặt chim. Đậu Trường Sinh án chiếu lấy chính mình cảm giác, từng bước một tiếng về phía trước đi đến, cũng không biết đây có phải hay không đi thẳng tắp, không chừng trong hiện thực chính mình ngay tại vòng quanh. Đậu Trường Sinh tăng thêm chân lực lượng, nguyên bản cao lớn trầm trọng thể phách, một bước này rơi xuống, tựa như là chù y một dạng gõ mặt đất, cái này nguyên bản sẽ phát ra trầm muộn thanh âm đến, chỉ là một chân rơi xuống về sau, Đậu Trường Sinh không có nghe thấy thanh âm. Tầm mắt, thanh âm, cảm giác chờ một chút đều có vấn đề. Không thể nhờ vào đó phán đoán, bên cạnh mình đông nam tây bắc phương hướng, phải chăng có người tới. Cũng chỉ có xuất hiện ở trước mặt mình về sau, chính mình đưa tay mới có thể đụng chạm lấy. Không. Dạng này đụng phải người, bọn họ có phải hay không thật? Một phương này đại điện cố ý che đậy chính mình, cho mình một cái hư giả cảm giác, cái này cũng khó nói. Như là bệnh tâm thần một dạng, ngươi nhận làm người ta là bệnh tinh thần, không chừng người ta mới là đúng, chỉ có bọn họ có thể trông thấy thế giới chân thật, mà chúng ta mới là bệnh tinh thần, ở vào loại này không bình thường thế giới. Đậu Trường Sinh khép kín ánh mắt, sau lưng vị trí, một đầu tiếp lấy một đầu cánh tay, tuần tự không ngừng bắt đầu xuất hiện. Hai cánh tay giơ cao, còn lại bốn tay đã nắm tay, nếu là có bất luận cái gì không đúng, liền có thể lập tức quanh ra. Đậu Trường Sinh làm xong hết thảy chuẩn bị, chỉ là đi ra một bước về sau, trong lòng thở dài một hơi. Lần này Uyên Thủy Long Nữ cũng tới, cái này quá ảnh hưởng phát huy. Nếu là không có Uyên Thủy Long Nữ liền tốt, chính mình gặp người nào cũng có thể một quyền nện lên đi. Chỉ cần chết không phải mình, vậy là được rồi. Nhiều cơ hội tốt a, nhờ vào đó giảm quân số mấy cái đồng đội, đây không phải chuyện rất bình thường à. Đậu Trường Sinh một cánh tay, lấy ra một kiện phía trên rộng phía dưới hẹp bảo bình. Tiên Thiên Nhất Khí Bình, đây là Đậu Trường Sinh một đòn sát thủ. Tự tại môn bảo vật vô cùng có tác dụng, mới vừa vặn mở ra sau khi, Đậu Trường Sinh liền phát hiện vân khí mỏng manh một số. Đang lúc Đậu Trường Sinh muốn không ngừng cố gắng thời điểm. A! À, một tiếng hét thảm đột nhiên vang lên. Người chết! Lão Trần, khủng bố như vậy.